tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 521 nhất định giúp ngươi thoát ly khổ hai phàm lạnh nhạt nhìn Yến Kinh Thiên. Dưới chân một đống bảo bối, tản ra tia sáng y mắt, câu dẫn trong lòng mọi người tham lam chi dục. Yến Kinh Thiên mỗi đi một bước đều sẽ hít sâu một hơi, như chịu đựng vạn quân lực, vô cùng gian nan. Phù phù phù phù, tâm đang nhảy nhót, có loại không nói ra được căng thẳng cảm giác của cái đang ở trước mắt. Thế nhưng Yến Kinh Thiên giờ khắc này lại phát hiện tất cả những thứ này thật sự là quá dường dị. Nhưng là ở tài phú trước mặt, chúng người cũng đã mất phương hướng, đầu óc cũng không ở tỉnh táo. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, trước mắt bảo bối che đậy nội tâm của bọn họ. Đặc biệt là cái kia một kiện tuyệt phẩm đạo khí, coi như là anh em ruột cũng có thể trở mặt thành thù a. Ngươi để mở. Yến Kinh Thiên ngừng hạ xuống, nhìn Lâm Phàm lớn tiếng nói ra. Hắn luôn cảm giác người này đứng ở những bảo bối này trước mặt, có một loại áp lực vô hình kéo tới. Tuy rằng hắn không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt, thế nhưng cái cảm giác này nhưng rất nguy. Ta khẩn trương chân không động được, vị kia Dực tộc đại ca, ngươi có thể hay không lại đây đem ta chuyển mở a? Lâm Phàm làm bộ khẩn trương nói ra. Chỉ cần này Yến Kinh Thiên đến trước mặt chính mình, ở hắn nhất là hưng phấn, liền đâm nát lỗ đít của hắn. Được, cái kia Dực tộc nam tử sắc mặt vui vẻ đáp ứng lập tức. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể tới gần nơi này trồng bảo bối, liền đem những bảo bối này toàn bộ cướp đi, lấy Dực tộc thiên phú, coi như là Yến Kinh Thiên cũng không nhất định đuổi được chính mình. Một kiện tuyệt phẩm linh khí, một kiện tuyệt phẩm đạo khí, coi như là anh em ruột cũng có thể phản bội. Càng không cần phải nói những người này. Ngươi không dùng qua tới. Yến Kinh Thiên hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút không vui. Cái kia Dực tộc nam tử nghe nói như thế, trong lòng có chút không thích, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Yến Kinh Thiên là bọn họ lão đại, hắn vẫn không có can đảm này. Ở vào thời khắc này, vi phạm lão đại lời nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giở trò lừa bịp. Yến Kinh Thiên nhìn Lâm Phàm nói ra. Sẽ không, sẽ không. Lâm Phàm vội vàng khoát tay, bảo đảm mình tuyệt đối không giở trò lừa bịp. Rất nhanh, Yến Kinh Thiên đi tới Lâm Phàm trước mặt. Nhìn lên trước mặt này rất nhiều bảo bối, Yến Kinh Thiên trong tròng mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Bảo bối, tất cả đều là bảo bối a. Yến Kinh Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng chạm đến. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những bảo bối này ở chào hỏi hắn. Còn tên tiểu tử này, hắn có thể không chuẩn bị cho một con đường sống. Thuyên Kinh Thiên vung một cái ốm tay áo, muốn trước đem hai cái bảo bối thu vào chứ vật giới chỉ. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, này hai cái bảo bối dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ chiếc nhẫn chứa đồ của mình xuất hiện vấn đề không thành? Thế nhưng này như thế nào khả năng? Hạ Yến Kinh Thiên ánh mắt hung lệ liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó đưa tay ra chụp vào Vĩnh Hằng Chi Phủ. Ồ! Này sao lại thế này? Yến Kinh Thiên một tay nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, thế nhưng lại phát hiện không có tác dụng bao lớn sức mạnh, chính là không xê dịch nổi. Chính mình đường đường hoang thiên vị cấp cao tu vi, làm sao có thể liền một kiện tuyệt phẩm đạo khí đều nắm không được? Đây căn bản không thể. Yến Kinh Thiên không tin tà đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, song tay nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, dùng sức giơ lên. Xung quanh những người kia nhìn Yến Kinh Thiên cử động cũng là lòng sinh vẻ nghi hoặc. Bọn họ không biết Yến ca đây là đang làm gì, làm sao như vậy mất công sơ. U Vinh Quy quy. Cơ. Phải liền là nắm hai cái bảo bối à, muốn như vơ. À. Y. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Yến Kinh Thiên tự nhiên không thể để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Bởi vậy cũng là chợt quát một tiếng. Hai chân ngồi xổm xuống. Cái mông có chút nhích lên. Hai tay gắt gao nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ. Lên. Yến Kinh Thiên trong cơ thể chân nguyên vận chuyển. Sức mạnh chợt bộc phát ra. Muốn đem này Vĩnh Hằng Chi Phủ bắt lại. Có thể là bất kể sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Này Vĩnh Hằng Chi Phủ. Vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn Yến Kinh Thiên thời khắc này dáng dấp. Trong lòng cũng là nở nụ cười. Ý nghĩ hơi động. Ẩn giấu ở đại địa phi thiên. Xoay tròn mà lên. Bảo cua đúng lúc này. Yến Kinh Thiên vừa triển khai khí lực. Lại đột nhiên cảm giác được cái mông một trận mát sưu cảm giác. Đồng thời nương theo mà đến càng là một trận đau đớn cảm giác. Thoải mái kinh hoàng xấu hổ. Chuyện này. Yến Kinh Thiên không hiểu xảy ra chuyện gì. Vừa muốn mở miệng thời gian. Càng thêm mãnh liệt đau nhức cảm giác. Đột nhiên xông lên đầu. Nơi nào còn dám do dự. Lập tức vận chuyển chân nguyên chống lại. Phi tệ. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm hai tay giơ lên. Yến Kinh Thiên hoàng sợ phát hiện. Một cái không tên đồ vật. Xuất hiện ở trong cơ thể mình. Ngươi. Yến Kinh Thiên chỉ vào Lâm Phàm. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhưng là còn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Phi Thiên liền bạo phát ra vô tận lực lượng. A. Mơ. Quy. Quy. Mơ. A. U. Thịt tung tóe. Hóa thành cho tàn. Keng, chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp cao Yến Kinh Thiên. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60.000. Keng, chúc mừng thu được trung phẩm linh khí thăng đằng kiếm. Không tệ, không tệ, còn có chút tác dụng. 60.000 kinh nghiệm rất tốt. Lâm Phàm trên mặt hơi hơi nở một nụ cười. Mà lúc này, đối với những người kia tới nói tình cảnh vừa nãy để bọn hắn trực tiếp như mơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Kinh Thiên làm sao sẽ trong nháy mắt nổ tung? Ngươi đến cùng là ai? Thời khắc này, mọi người rõ ràng, tên trước mắt này, vốn là đang giả heo ăn thịt hổ. Lâm Phàm nhìn những này người, vung tay áo một cái, đem trên mặt đất bảo bối toàn bộ thu được trong túi đeo lưng. Tiểu gia Lâm Phàm, vừa chỉ là trêu chọc các ngươi, còn thật sự cho rằng, tiểu gia tùy ý các ngươi sâu xé không thành? Lâm Phàm cười yếu ớt. Đám người kia lúc trước vẻ mặt hung hăng cực kỳ, nhưng bây giờ nhưng là vẻ mặt như mơ vẻ. Dạng này chênh lệch thật sự là để người thoải mái cực kỳ a. Hoang thiên vị cấp thấp, thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn, hoang thiên vị cấp trung, không sai, 10 người. Lâm Phàm nhìn một vòng rất là thỏa mãn, đêm này 10 người toàn bộ chém giết, tiểu gia cũng có thể thăng cấp. Muốn chạy lúc này, cái kia dực tộc nam tử, hai cánh chấn động, lọt vào hư không, muốn thừa cơ chạy trốn. Bất quá Lâm Phàm làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Những thứ này đều là cái gì này? Dực tộc nam tử mới vừa gia nhập hư không. Chính là một trận kêu thảm thiết. Từ trong cái khe rơi xuống. Lâm Phàm ở vừa đã sớm khống chế đại phàm ca đem vùng hư không này cho bao vây lại. Chính là sợ đám người kia chạy trốn. Không phải vậy sớm liền trực tiếp xách lưới búa chém giết đi lên, nơi nào còn cho bọn hắn càn rỡ cơ hội. Tiền bối kính xin ngài buông tha chúng ta cũng là bị hắn bức bách. Quyến rũ động lòng người linh. Giờ khắc này sắc mặt thoáng trắng bịch, mặt lộ vẻ cầu xin vẻ. Cái kia điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, làm cho đau lòng người không ngớt. Cỡ nào xinh đẹp mỹ nhân a, làm sao sẽ đối với tiểu gia sản sinh không tốt ý nghĩ? Dơ. Quy. Quy. A I T I E N Bối. Chỉ cần ngài thả ta, sau đó ta chính là người của ngài. Ta đồng ý khỏe mạnh ở ngài bên người hầu hạ ngài. Linh nhất cử nhất động trong lúc đó, mị lực bộc phát. Cái kia nước long lanh trong con ngươi lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ. Ta muốn. Lúc này, cái kia bị đại phàm ca cảm hóa dực tộc nam tử sắc mặt ửng hồng gào thét. Cái kia ửng hồng hai con mắt nhìn mọi người, phảng phất là muốn đem mọi người áp dưới thân thể. Hung hăng yêu quý. Lôi đình điều giáo pháp vương đi ra. Lâm Phàm vung tay lên, một đạo lôi đình lấp lóe, nhất thời xuất hiện ở trong hư không. Ta chính là lôi đình điều giáo pháp vương. Các ngươi cần ta dạy dỗ sao? Đứa bé đầu chọc lôi đình điều giáo pháp vương nhìn chúng sinh, vẻ mặt hờ hững. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng lập lòng bá khí vẻ. Ngươi đi khỏe mạnh dạy dỗ hắn. Lâm Phàm nói ra. Vâng. Lôi đình điều giáo pháp vương một đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở dực tộc bên người nam tử. Ngươi chúng độc đã sâu, ta lôi đình điều giáo pháp vương tất giúp ngươi thoát ly khổ hải. A, bản pháp vương đang cứu vớt ngươi, không cần chống lại. Đùng, không muốn. Lâm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy lôi đình điều giáo pháp vương động thủ, giờ khắc này nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Quá đặc biệt kinh khủng. Mà xung quanh những người kia nhìn thấy cánh chính bay thời khắc này hình dạng, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là tàn nhẫn. Nơi này đồng đến cùng là ai, thủ đoạn làm sao máu tanh như thế mà cay con mắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 522 toàn bộ trấn an. Cái này từng trận tiếng kêu thảm thiết trong mọi người tâm hoảng loạn rồi. Tha mạng a tiền bối, xem ở chúng ta đều là đại thiên chủng tộc phần bên trên, ngài tạm tha chúng ta đi. Mọi người xin tha, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là quá rủi dị. Hoang thiên vị cấp cao tu vi yến kinh thiên, chết không rõ ràng. Cũng không biết đạo tất cả những thứ này đến cùng là làm được bằng cách nào. Vừa bọn họ chỉ là thấy được bôi đen quang lấp lóe, sau đó yến kinh thiên liền tàn nhẫn nổ tung. Nay đặc biệt quá máu tanh. Trở về. Lâm Phàm hướng về lôi đình điều giáo pháp vương vẫy vẫy tay. Cái tên này dạy dỗ phương thức so với mình còn muốn thái vạn phần. Căn bản không có một chút chủ nghĩa nhân đạo. Này lôi đình bùm bùm lập lòe, thật giống chính là điện giật trị liệu pháp giống như vậy. Này dực tộc nam tử bị đại phàm ca dược tính cảm hóa, vốn là cuồng bạo không lấy, nhưng hôm nay bị lôi đình điều giáo pháp vương cho dạy dỗ, tiếng kêu rên liên hồi, không có một tia táo bạo vẻ. Cái kia bắt đầu bành trướng dục vọng cũng là trong nháy mắt phục nhuyễn. Khâm bê hơ u cơ quy quy dơ dơ quy quy to y. Với lôi đình điều giáo pháp vương, Lâm Phàm chỉ có này một ý nghĩ. Người này bị dục vọng cho xâm chiếm, ta đã chờ hắn thoát ly khổ hải, sau này cũng sẽ không bao giờ bị này dục vọng làm cho mê hoặc. Cũng coi như là công đức một kiện. Đứa bé đầu chọc lôi đình điều giáo pháp vương nói ra. Lâm Phàm nhìn một chút lôi đình điều giáo pháp vương, lại nhìn một chút cái kia dực tộc nam tử. Thế này sao lại là dạy dỗ a? Hoàn toàn chính là đem người ta đánh nín. E sợ này dực tộc nam tử sau đó liền muốn trở thành một thái giám. Bất quá cũng được. Những này người Lâm Phàm cũng không định buông tha bọn họ. Người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đi ra hỗn cuối cùng là phải trả, coi như là chính mình đã từ lâu làm tốt cái này chuẩn bị. Lâm Phàm thừa nhận chính mình là đem đại thiên chủng tộc nghĩ tới quá đoàn kết. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng đem tất cả những thứ này đều đẩy ngã. Bởi vì mặc kệ lúc nào, câu tâm đấu giác, âm mưu dù kế, vĩnh viễn sẽ không mất. Chính mình thân vì nhân tộc, chỉ cần đem mình quản tốt là được, còn cái khác người, liền do bọn họ đi thôi. Gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ, đương nhiên sẽ không tiêu tồn. Thế nhưng tham lam chi dục, mọi người đều có. Nếu như ai đối với tiểu gia nổi lên tham lam, vậy thì một búa chém chết. Tỉnh sau đó mang đến cho mình phiền phức. Ha ha! Đánh cướp các ngươi cũng không nhìn một chút là ở ai trước mặt đánh cướp. Đều cho ta thành thật một chút. Đem chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ giao ra đây cho ta. Lâm Phàm ha ha một tiếng, đám người kia ở tổ tông trước mặt làm càn, cũng không biết ai cho bọn họ dũng khí. Tỷ, người này căn bản là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không bằng chúng ta buông tay một kích. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Đem cái tên này có tuyệt phẩm đạo khí tin tức phát tán ra. Để hắn vĩnh viễn không được an bình. Long tộc một tên anh chàng đẹp trai truyền âm nói. Đúng. Hắn tuy rằng giết Yến Kinh Thiên, thế nhưng ta nhìn hắn là đánh lén đắc thủ. Nếu như chúng ta liều mạng một lần, ngược lại không phải là không có hy vọng. Vừa hắn tự báo họ tên, ta liền len lén kiểm tra một hồi bảng truy nã. Người này xếp hạng 20 vạn, tu vi thanh thiên vị cấp trung. Tuy rằng không biết hắn là thế nào đem xếp hạng làm như vậy khá cao. Nhưng nếu như liều giết, tu vi của chúng ta có thể trong nháy mắt giết hắn 100 lần, 1000 lần. Linh cùng mọi người câu thông truyền âm. Sắc mặt tuy rằng không, thế nhưng nội tâm nhưng là gợn sóng vô số lần. Cuối cùng cắn răng. Tốt, chúng ta trước tiên dựa theo yêu cầu của hắn làm. Để hắn thanh tính lại. Chỉ cần hắn lại đây, chúng ta trong nháy mắt ra tay, đem hắn chém giết. Linh truyền âm nói, trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Thanh thiên vị cấp trung, bực này tu vi ở trong mắt bọn họ giống như run rế. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng phải ở tốt nhất thời khắc đồng thủ. Tiền bối kính xin vòng qua chúng ta. Mọi người xin tha. Sau đó từng cái đàng hoàng đem chiếc nhẫn chứa đồ giao ra. Bất quá ở cái kia con ngươi phía dưới, nhưng là lập lòe từng trận ý lạnh. Từ khi phi thăng tới cổ thánh giới về sau, Lâm Phàm liền cũng không còn đánh cướp qua. Bây giờ này trọng thao cửu nghiệp, cũng là dư vị vô cùng. Những người này đàng hoàng đem chiếc nhẫn chứa đồ giao ra đây trong chớp mắt, Lâm Phàm cũng có đủ loại đủ cảm giác. Không tệ, không tệ, thành thật một chút, thiếu chịu tội. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, những người này truyền âm có thể nào chạy trốn chính mình tra xét. Mọi người thấy Lâm Phàm từng bước đi tới, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Yến Kinh Thiên chết. Cho bọn họ tạo thành rất lớn áp lực. Dù sao đây chính là hoang thiên vị cấp cao cường giả a, nhưng lại chết thê thảm như vậy. Nếu như không phải bảng truy nã trên tu vi giới thiệu, bọn họ e sợ đều không có một tia lòng phản kháng. Thế nhưng bọn hắn nhưng muốn liều một phen. Thanh thiên vị cấp trung, tu vi như thế không hề cao. Trong lòng bọn họ cũng là may mắn. Người này có thể giết chết nhiều cường giả như vậy, nhất định là đánh lén gây nên. Hiện tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một, cướp trước một bước, tất nhiên có thể đem đối phương chém giết. Làm Lâm Phàm bước ra bước đi kia, mọi người sắc mặt đột nhiên đổi động thủ. Điên đảo chúng sinh, linh thân hình lóe lên, quanh thân vây quanh màu đỏ sương mù. Những này trong sương mù, từng con mê hoặc chúng sinh yêu mị chi ma, trần chuồng múa, lấy sắc đẹp mê hoặc chúng sinh, để người mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Ma thần luôn ban tên ma tộc, ma khí ngập trời, một tay phát huy ra, trong chớp mắt mấy trăm trường, mấy ngàn trường phá vỡ hư không. Một đầu ma thần sừng sững ở trời đất, giơ lên cao ma thần luân bàn hướng về Lâm Phàm đỉnh đầu đập tới. Cho chúng ta chết. Đông đảo cao thủ trong nháy mắt ra tay, phong tỏa Lâm Phàm đường đi. Bốn phương tám hướng sức mạnh chạy trồm. Mọi người cũng đều sử xuất đòn sát thủ. Đối với hắn A nhóm tới nói, đây là cuối cùng một cơ hội duy nhất. Nếu như ngay cả cơ hội này đều từ bỏ lời nói, như vậy thì thật sự không cứu nổi. Yên cua tôi ha ha. Đã sớm biết các ngươi không biết bé ngoan đi vào khuôn phép. Thế nhưng chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. Quả thực si nhân nằm mơ. Mạt Nhật thiên tai thần quyền. Lâm Phàm trong mắt vô cùng tinh quang lấp lóe. Bình thản cực kỳ một quyền. Thế nhưng ra quyền trong chớp mắt. Thiên tai tận thế bao phủ đại địa. Một vị thiên tai vụn nhật thần linh. Bạo phát ra tuyệt thế hung uy. Đem toàn bộ sinh linh bao phủ ở trong sự sợ hãi. Xuyên thấu thời gian. Xuyên thấu không gian. Xuyên thấu tất cả. Tương lai. Kiếp này. Kiếp trước. Toàn bộ đều bị này một cỗ hủy diệt tính sức mạnh phá hủy. Không có một con đường sống. Chuyện này làm sao khả năng? Mọi người cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng cũng là kinh hãi thất sắc. Chân pháp hạt giống, ngươi chỉ là thanh thiên vị tu vi, làm sao có thể cô đọng thành chân pháp hạt giống không thể. Mọi người thấy Lâm Phàm triển khai công pháp trong lúc đó, chân pháp hạt giống vận chuyển cũng là kinh ngạc gầm rú. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, bản tỏa chỗ lợi hại, há lại là các ngươi có khả năng hiểu ra. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, sát ý bốc lên. Sau này Lâm Phàm đối với đại thiên chủng tộc người tuyệt không nương tay. Muốn chôn giết tiểu gia, vậy cũng muốn xuất ra chân chính bản lĩnh. Cái kia quyến rũ chúng sinh yêu mị chi ma muốn mê hoặc Lâm Phàm tâm thần. Thế nhưng ở cú đấm này uy nghiêm phía dưới, trong nháy mắt phá diệt, ma thân luôn bàn oanh kích mà xuống, cũng là trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Ngươi coi như ngưng tụ thành chân pháp hạt giống cũng tuyệt đối không thể mạnh như thế. Linh sắc bén một tiếng quyến rũ chúng sinh khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ. An từng cái một dưới một quyền này phá diệt căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta là hồ tộc công chúa. Ngươi giết ta. Ngươi sẽ gặp hồ tộc vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Linh mặt lộ vẻ trắng xám vẻ trong lòng sợ hãi vạn phần. Hừ, coi như ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay cũng phải đưa ngươi chém giết. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, đối với loại này uy hiếp căn bản cũng không có để ở trong lòng. Van cầu ngươi đừng có giết ta đồng ý trở thành ngài nô bộc. Linh cầu xin, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng dày đặc. Ngươi không tư cách này. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra. Bất kể nàng quyến rũ động lòng người, vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tiểu gia có thể không mắc bẫy này. Không, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 523 lại chọc một cái bá chu. Chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp trung hồ tộc linh. Kênh chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp thấp ma tộc. Kênh chúc mừng thu được công pháp ma thần luân bàn. Kênh chúc mừng thu được thân pháp chỉ xích thiên nhai. Đem những này người toàn bộ chém giết, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là điên cuồng nhắc nhở. Không nghĩ tới còn một bản công pháp cùng một bản thân pháp. Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại cũng không lỗ. Kênh chúc mừng thăng cấp. Kênh thanh thiên vị cấp cao mở ngoặc tròn 150.400.000 đóng ngoặc tròn. Không nghĩ tới những thứ này ra hỏa. Dĩ nhiên mang đến như thế nhiều kinh nghiệm. Không chỉ có thăng cấp. Còn nhiều tốc độ tăng không ít. Còn lại 25 vạn kinh nghiệm không tính quá nhiều, này thăng cấp có hy vọng. Bây giờ đối với Lâm Phàm tới nói, công pháp cũng không phải chủ yếu, then chốt chính là kinh nghiệm. Trong những người này, có là bản thổ sinh linh, có nhưng là hạ giới phi thăng lên tới. Đặc biệt là này có ma thần luôn bàn ra hỏa, thực lực bản thân cũng tuyệt không yếu. Trong khi xuất thủ, ma khí ngập trời, thậm chí đã tiếp xúc đến ma thần bản nguyên. Đáng tiếc gặp Lâm Phàm tên thái này, bởi vậy chỉ có chết ở đây. Canh có hay không tu luyện? Tu luyện. Ma thần luôn bàn cùng chỉ xích thiên nhai toàn bộ học được. Bất quá cũng cần không ngừng tăng lên. Sớm một chút đem ngưng tụ thành chân pháp hạt giống. Đang tu luyện ma thần luôn bàn về sau, từ nơi sâu xa, có một vòng bàn bóng mờ. Này luôn bàn trên phù văn thần bí nằm dày đặc. Mặt trên điêu khắc rất nhiều ma thân hình vẽ. Phảng phất tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có thể đủ để gọi ma thần luôn bàn vô thượng ma thần trấn áp vạn giới. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không đủ. Hắn phải đem môn công pháp này lên cấp đến mức tận cùng, từ mà trở thành vạn ma chi chủ, triệu hoán vô thượng ma thần giáng lâm cổ thánh giới. Này luôn bàn chính là câu thông môi giới. Tên kia người của ma tộc cũng là tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới, có thể đủ để gọi ma thần bóng mờ. Nếu như không phải Lâm Phàm ngưng luyện như thế nhiều chân pháp hạt giống, vẫn đúng là không thể đem đối phương thuấn sát. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Một đạo linh thức đột nhiên từ linh trên thân nhanh ngơ bay ra. Muốn thừa cơ rời đi nơi này. Nhớ kỹ cho ta, ngươi dám giết ta, ta hồ tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh sắc bén gào thét một tiếng trốn vào đến hư không. Nói nghiêm túc, liền muốn chạy, ngươi quá xem thường người. Lâm Phàm không nghĩ tới này linh còn có ngón này, trong chớp mắt đột nhiên mở miệng. Côn bằng thổ na địa rúng động, vạn vật phảng phất không bị khống chế giống như vậy, bị một luồng sức hút nắm kéo. Làm sao có thể có thể? Linh thức hóa thành một vệt cầu vồng, nhưng là vào lúc này, nhưng không bị khống chế hướng về Lâm Phàm bay tới. Lâm Phàm một miệng đem linh thức thu nạp lại đây, sau đó nắm ở trong tay. Hừ, muốn chạy, ngươi chạy thoát sơ. A to tị hừ a ta, ngươi cái này tặc tử, ta là hồ tộc công chúa, phụ hoàng cứu ta. Linh kêu thảm, giống như huyết mạch liên kết giống như vậy, một tấm bùa chú đột nhiên từ linh thức bay bắn ra. Xem ra bảo vệ ngươi linh thức bất diệt đồ vật chính là tấm bùa này. Bất quá coi như ngươi gọi tới thiên vương lão tử cũng không hề có tác dụng. Lâm Phàm cười lạnh, sát ý sạc sào, dĩ nhiên đã kết làm tử thù, tự nhiên không thể mềm lòng buông tha. Tấm bùa này bay đến giữa không trung, sau đó không ngừng xoay tròn lấy. Một đạo thần bí sức mạnh từ tấm bùa này tản mát ra, hóa thành một cột sáng, rót vào đến trong bầu trời. Tiểu hữu kính xin cho bản vương một mặt, thả con gái của ta. Lúc này một đạo ý chí bị dẫn dắt mà đến, ở trong hư không ngưng tụ thành một hình ảnh. Lâm Phàm nhìn trong hình nam tử, sắc mặt cũng hơi ngưng lại. Thân cao 9 thước, uy nghiêm hùng vĩ. Một đôi minh thí chi ngôn, lạnh lùng sắc bén, hàn khí bức người để người không nhòm ngó. Một luồng mình ta vô địch tư thế vừa xem hoàn toàn không có. Thành thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, phích lịch vạn trượng, để người đinh tai nhức óc, lòng sinh sợ hãi. Phụ hoàng cứu ta, hắn muốn giết ta. Linh nhìn thấy hình ảnh người cũng là bức thiết cầu cứu. Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương, tâm thần chấn động. Giờ khắc này mặc dù chỉ là một đạo ý chí, thế nhưng luồng hơi thở này, nhưng để người thần phục. Nếu như là chân nhân đến đây, hay là khoát tay, liền có thể đem chính mình vỡ thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, đây không phải chân nhân, mà là ẩn giấu ở bùa chú một đạo ý chí mà thôi. Ngươi là muốn để ta thả nàng? Lâm Phàm Lâm Nguy không sợ, cười yếu ớt hỏi. Nhưng là con gái ngươi muốn giết ta à? Nếu như ta liền như vậy thả nàng, cái kia mặt mũi của ta không liền không có? Lâm Phàm cười nói. Cái tên này muốn để cho mình thả nữ nhi của hắn, này đặc biệt lại còn coi tiểu gia dễ ức hiếp. Này muốn là lúc sau có người ỷ vào hậu trường liền muốn giết tiểu gia, cái kia tiểu gia không phải không địa phương lăn lộn. Hình ảnh người giận lông mày ngưng lại, lạnh rên một tiếng, lộ vẻ rất là không thích. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không nể mặt hắn. Nếu như ngươi không tha, như vậy sau này cổ thánh giới sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi đất đặt chân. Không tin ngươi có thể thử một lần. Uy hiếp? Trần trụi uy hiếp a? Lâm Phàm trong lòng khó chịu. Cái tên này có phải là đầu óc có bệnh? Ngươi khoe nữ ở trong tay ta, dám còn dám uy hiếp tiểu gia. Này đặc biệt chính là đem tiểu gia cho rằng tôm chân mềm. Thử xem liền thử xem. Lâm Phàm ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Vậy mà như thế cái kia sẽ tác thành hắn lại có thể thế nào? Ngươi dám? Phụ hoàng cứu ta. Linh giờ khắc này kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị bóp nát thành cho tàn. Hừ, ta có sao không dám? Có gan liền lại đây cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiểu gia muốn giết ai liền giết ai. Ngươi chớ cho rằng ngươi là thiên vương lão tử không thành. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, nhìn thẳng hư không. Thứ hỗn chứng, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Hồ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là bị này Lâm Phàm triệt để nổi giận. Đem ta lột ra chóc thịt, ngươi trước tiên khỏe mạnh ngấm lại chính ngươi đi. Nếu đến rồi, vậy thì đem này đạo ý chí cho tiểu gia lưu lại. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một vươn tay ra, hướng về vồ vào không khí. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản hoàng một tia ý chí, quả thực si nhân nằm mơ. Hồ Hoàng cười lạnh một tiếng, ý chí nối liền trời đất, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Này đạo ý chí cũng không cường đại, nhưng là đối với hoang thiên vị cao thủ tới nói cũng là sự tồn tại vô địch. Yêu thành, cho ta hung hăng đập. Lâm Phàm vỗ một cách ba lô, yêu thành trôi nổi ở trong hư không. Trong đó thượng cổ đại yêu gào thét liên tục. Một trường vỗ ra, yêu khí ngập trời, chấn áp tất cả. Hồ Hoàng bị trước mắt này thượng cổ đại yêu giật mình. Thượng cổ đại yêu làm sao sẽ xuất hiện ở đây? An cổ đại yêu một trường vỗ ra, mãnh liệt đánh vào Hồ Hoàng ý chí bên trên. Sau đó một chảo đem nắm lấy, lôi kéo qua đến, một miệng đem nuốt lấy. Thứ hỗn chứng, bản hoàng định muốn chém giết ngươi. Trong chớp mắt, này đạo ý chí tiện đắp lên cổ đại yêu thôn phệ xuống. Thượng cổ đại yêu trở lại yêu thành tiến hành luyện hóa. Ha ha! Cái gì Hồ Hoàng? Muốn là ngươi dám xuất hiện ở tiểu gia trước mặt, tiểu gia ổn thỏa đánh ngươi hoa hoa kêu to. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, rất là bá khí nói ra. Lâm Phàm đối với yêu thành cuối cùng sẽ thành ra sao tồn tại cũng là chờ mong không ngớt. Có thượng cổ đại yêu nghịch thiên như vậy bá chủ tỏa chấn, sau này tiềm lực chính là vô cùng vô tận. Chỉ cần đem thượng cổ đại yêu khôi phục như cũ, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể cùng chính mình liều mạng? Đến lúc đó, tiểu gia cũng có thể đến quần ẩu chiến thuật. đối với còn có một cái tuyên co đại trí cao luôn phiên ở một người, ngẫm lại cũng cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá bây giờ liền chọc một cái bá chủ, hiển nhiên là loại khổ rồi a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 524 các cổ tộc. Các ngươi hao liêm sỉ. Ở một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện. Cái kia bị Lâm Phàm mạnh mẽ trấn áp một tia ý chí hồ hoàng tức giận gào thét. Cái kia uy nghiêm bá đạo khuôn mặt. Giờ khắc này cũng là dữ tợn cực kỳ. Hắn không nghĩ tới chính mình tự mình đứng ra. Này kẻ xấu vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Thật sự là đáng ghét đến cực điểm a. Phu quân. Chuyện gì động lớn như vậy nóng tính lúc này. Một người mỹ phụ từ từ đi tới. Nhất cử nhất động trong lúc đó mê hoặc bộc phát. Thế gian tất cả nam tính sinh vật cũng không thể chống đối này cố mê hoặc. Hừ, chỉ là một cái nhân tộc lại dám vi phạm bản hoàng ý nguyện quả thực đáng ghét đến cực điểm. Hồ Hoàng nhìn người tới, khuôn mặt thoáng có một tia hòa hoãn, sau đó vung tay lên đem vơ tới trong lòng. Mỹ phụ cái kia thân thể mềm mại, kề sát ở nam tử bên người. Mị nhãn sóng lớn tràn lan. Há, chẳng lẽ là nam vô thánh đế kẻ loài người kia không thanh phải? Nha, đúng. Linh Nhi bị kẻ loài người kia giết. Hồ Hoàng nói ra. Ồ, Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng. Đối với hai người tới nói, khuê nữ bị người giết, nhưng không có một tia thương tâm vẻ, cũng là khó gặp. Bất quá đối với Hồ Hoàng tới nói, lúc này như thế đại động nóng tính, cũng là bởi vì tên ghê tởm này, không có cho hắn mặt mũi mà thôi. Người đến cho ta tìm kiếm người này đem chém giết. Hồ Hoàng lớn tiếng nói. Đọc ện ở tờ l a. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được yêu thành sức mạnh lần nữa tăng lên. Thượng cổ đại yêu huyết mạch cũng từ từ khôi phục lại. Bất quá khoảng cách đỉnh cao. Còn cách biệt quá xa. Năm đó thượng cổ đại yêu. Thực lực liền không đủ để hướng tới 1%. Bây giờ như muốn khôi phục như cũ, cũng là khó khăn dị thường. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, loại này khó khăn cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bởi vì hắn tin tưởng một ngày nào đó, thượng cổ đại yêu tất nhiên có thể khôi phục như cũ. Giờ khắc này, Lâm Phàm đem những người này chiếc nhẫn chứa đồ thu lấy đi qua. Thật là một đám ruộng nghèo a. Lâm Phàm bĩu môi, lộ vẻ rất là bất mãn. Bất kể nói thế nào, cũng đều là hoang thiên vị cao thủ a, làm sao có thể như vậy chi nghèo. Lâm Phàm tiện tay vung một cái, đem những thứ đồ này trực tiếp ném vào yêu thành, bổ sung yêu thành sức mạnh. Tuy rằng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, nhưng ít ra còn có chút tác dụng. Lấy mình bây giờ thực lực, coi như là cái kia Long Huyền, cũng có thể trong nháy mắt đem trấn áp cái kia Tuyệt Vọng Thành, khống chế mảnh đất này khu. Nếu như đem Tuyệt Vọng Thành cổ tộc toàn bộ chém giết, tu vi của chính mình tất nhiên tăng nhanh như gió. Lâm Phàm âm thầm nghĩ tới, thời gian dài như vậy nỗ lực, không phải là vì chờ đợi ngày đó sao? Lấy giết chứng đạo thành tựu vô thượng chí cao. Đối với thực lực tăng lên phương thức, Lâm Phàm ngược lại cũng rất là ra thích. Lấy giết thăng cấp đất trời, chỉ cần có sinh linh, như vậy thực lực của chính mình liền có thể vô hạn tăng lên. Chỉ xích thiên nhai, Lâm Phàm trong nháy mắt triển khai công pháp. Cái kia như chân trời địa phương, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Không tệ, không tệ. Loại thân pháp này quả nhiên thái đến cực điểm. Chỉ cần đem đẳng cấp tăng lên, cái này sau còn có ai tốc độ có thể đuổi tới chính mình? Lâm Phàm nói ra. Hiện tại Lâm Phàm tự tin tràn đầy. Tuyệt Vọng Thành mới có thể đi một chuyến. coi như là cái kia tuyệt vọng hầu, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ. Lần trước lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tuyệt vọng hầu, chỉ có hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nếu như liều giết, nắm chắc thắng lợi cũng tất nhiên rất lớn. Vì lẽ đó Lâm Phàm cũng không muốn đang đợi, nói được là làm được, liền đi lật đổ cổ tộc nơi này nhỏ nơi đóng quân. Mắt mấy trăm dặm, trong nháy mắt liền mất ở đất trời. Long hoang tốc địa, nơi này từng có một cái truyền thuyết. Một tên long tộc đại năng giả cùng cổ tộc chí cao đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cổ tộc chí cao đem chém giết. To lớn hài cốt rơi xuống ở chỗ này. Cuối cùng hóa thành này một mảnh mênh mông vô bờ. Hoang vu cực kỳ long hoang tốc địa. Đương nhiên này người ở bên ngoài xem ra vốn là khoác lác. Một vị đại năng người thi hài là cỡ nào bảo bối. Làm sao có thể để cho hóa thành này một mảnh đất hoang. Hiển nhiên là người khác hư cấu đi ra. Không thể tin. Đều đi nhanh điểm, phiền nhiễu nhiễu cẩn thận ăn các ngươi. Một tên cổ tộc cầm trong tay roi dài, phích lịch một tiếng đánh ở một tên đại thiên chủng tộc sinh linh trên thân. Giờ khắc này một đám đại thiên chủng tộc sinh linh bị từng bộ khóa sắt khóa lại. Những này khóa sắt hiện ra quang, chính là thép tinh lôi sắt, cũng coi như là một kiện bảo bối. Đối với cổ tộc tới nói, thứ này đều là khóa đại thiên chủng tộc sử dụng. Nếu có phản kháng người, đều sẽ bị này thép tinh lôi sắt trên lôi đình chi lực ma túy toàn thân. Không có một tia chống đối lực lượng. Hắn vẫn còn con nít, các ngươi không thể như vậy. Đám này đại thiên trong chủng tộc trên căn bản đều là long tộc người. Những này long tộc người có thể là một cái tiểu bộ lạc, nhỏ nhìn một chút, có chừng 100 người. Giờ khắc này một tên long tộc trung niên nữ tử, nhìn thấy cổ tộc một roi đánh ở một tên hài đồng trên thân, cũng là ngăn ở trước mặt. Cầu mãi, nhưng là nghênh tiếp mà đến chính là một trận mãnh liệt rút ra. Tiếng kêu thảm thiết không thôi. Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám làm càn. Các cổ tộc cười lạnh một tiếng, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại phát hiện một cái trốn ở dưới đất một cái tiểu bộ lạc. Bây giờ tuyệt vọng thành thiếu hụt đại thiên chủng tộc sinh linh. Tuyệt vọng hầu đại phát lôi đình. Trong lòng bọn họ cũng là có khổ. Bất quá bây giờ tốt. Phát hiện một cái bộ lạc. Cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những cổ tộc này nghĩ đến tuyệt vọng hầu cái kia dằn vặt thủ đoạn của bọn họ. Nội tâm chính là đột nhiên run lên. Tàn nhẫn. So với bọn họ cổ tộc còn muốn tàn nhẫn. Nếu không phải gấp thiếu sinh linh, sớm đã đem các ngươi nuốt. Cổ tộc thiên phu trưởng nhìn đám này yếu đuối long tộc người, hừ lạnh nói ra. Đám này long tộc người, tất cả đều là bản thổ sinh linh. Có không có bất kỳ cái gì tu vi. Có tuy có tu vi, thế nhưng thực lực không hề cao. Đều là trước đây thật lâu. Bởi vì cổ tộc áp bức, do đó tránh né lên. Tháng ngày tích lũy, từ từ tạo thành một cái nho nhỏ bộ lạc. Cái bụng có chút đói bụng. Lúc này tên này cổ tộc thiên phu trưởng sờ sờ cái bụng. Cái gai trong mắt vừa cái kia một tên nhi đồng. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đại nhân, hắn vẫn là hài tử a. Tên kia nhi đồng mẫu thân. Nhìn thấy cổ tộc thiên phu trưởng cái kia nụ cười tàn nhẫn. Cũng là dùng mình một cái. Đem đứa nhỏ bảo hộ ở phía sau. Cút mở. Cổ tộc thiên phu trưởng một cước đem cô gái này đá mở. Sau đó đem tiểu hài này nắm ở trong tay. Hì hì. Một đứa bé có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Coi như đem ăn. Cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tên này cổ tộc thiên phu trưởng lộ ra sắc bén hàm răng. Đầu lưỡi đỏ thắm bên trên tản ra nhiệt khí, phảng phất đợi lát nữa liền muốn thưởng thức một cái mỹ thực giống nhau. Dừng tay a, ngươi ác ma này. Bộ lạc nhỏ nam tử trưởng thành nhóm giờ khắc này cũng là giống giận. Thế nhưng ở trong mắt cổ tộc, bọn họ yếu đuối giống như run rế, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đại nhân, van cầu ngươi thả hài tử của ta, ngươi muốn ăn, ăn ta đi. Tên kia trung niên nữ tử ôm cổ tộc thiên phu trưởng bắp đùi cầu xin. Cái kia bị cổ tộc thiên phu trưởng xách ở trong tay đứa nhỏ, giờ khắc này cũng là bị sợ quá khóc, gào gào kêu to. Tươi mới, mịn màng, mỹ vị, không tệ, không tệ. Cổ tộc thiên phu trưởng trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, đầy miệng trương mở, liền muốn đem này long tộc đứa nhỏ nuốt vào trong bụng. Các cổ tộc các ngươi tốt. Vừa lúc đó, xa xa xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này cất bước thật giống rất chậm chậm, thế nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Phàm nhàn nhã mà đến, tay cũng là có chút ngứa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 525 đi tuyệt vọng thành. Giết tuyệt vọng hao hê. Không nghĩ tới lại có người tự chui đầu vào lưới. Cổ tộc thiên phu trưởng ngạo khí nhìn Lâm Phàm, trong con ngươi lập lòe vẻ khinh thường. Phảng phất Lâm Phàm ở tại trong mắt chính là nhỏ bé sinh vật. Cái này long tộc bộ lạc nhỏ đám người nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm, trong lòng cũng là dâng lên hy vọng vẻ. Đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Long tộc mọi người cầu mãi. Bọn họ không biết Lâm Phàm đến cùng là ai. Thế nhưng mặc kệ xuất hiện ai, đều là trong lòng bọn họ hy vọng á. Cứu các ngươi ha ha. Người này đều tự thân khó bảo toàn, các ngươi còn muốn hắn cứu các ngươi, vốn là nằm mơ. Cổ tộc thiên phu trưởng cuồng tiếu. Lâm Phàm hờ hững nhìn trước mắt những cổ tộc này, đã không có dĩ vãng nhìn thấy lúc hưng phấn như vậy. Bởi vì những cổ tộc này toàn bộ đều quá yếu, yếu liền gà cũng không bằng. Ở trong mắt Lâm Phàm, hoang thiên vị bên dưới cổ tộc đều là run rế. Coi như là hoang thiên vị cổ tộc, cũng chỉ là so với con kiến hơi hơi cường lớn một chút châu chấu a. Này long tộc bộ lạc nhỏ các thôn dân nhìn trước mắt Lâm Phàm, trong lòng dâng lên vô tận hy vọng vẻ. Bọn họ biết bị cổ tộc áp trở lại kết cục là cái gì. Cái kia đem vô cùng thê thảm. Cổ tộc ở trong lòng bọn họ thật sự là quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Các ngươi quá yếu, để ta không nhấc lên được bất kỳ vẻ hưng phấn. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Nguyên bản nhìn thấy một đám cổ tộc còn nổi lên một tia sóng lớn, nhưng là làm đi vào mới phát hiện, đám này cổ tộc quả thực chính là gà con à. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Ha ha. Thời khắc này, tên này cổ tộc thiên phu trưởng cuồng nở nụ cười. Lâm Phàm không muốn cùng những cổ tộc này lại nói thêm gì nữa. Còn cứu những này long tộc người, cũng chỉ là tiện tay mà vì thôi. Thời khắc này, Lâm Phàm chậm rãi vươn một bàn tay. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người cũng có thể theo chúng ta cổ tộc đối kháng không thành? Cổ tộc thiên phu trưởng nhìn thấy Lâm Phàm không hiểu ra sao vươn tay, cũng là xem thường nở nụ cười. Nhưng là trong chớp mắt, cổ tộc thiên phu trưởng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giết chết. Lâm Phàm bàn tay nhấc lên một chút. Tư không. Nằm dày đặc chí cao vô thượng kiếm ý. Những này kiếm ý xé sách thanh thiên, không có gì không phá. Trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đem những cổ tộc này toàn bộ chém giết. Long tộc bộ lạc nhỏ các thôn dân nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là sợ choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới hung ác cực kỳ cổ tộc dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Chết thậm chí không có một tia sức phản kháng. Keng, chúc mừng đánh giết. Lâm Phàm đem hệ thống tiếng nhắc nhở đóng, những này run rế giống nhau cổ tộc căn bản không có cái gì tốt mong đợi. Thời khắc này, Lâm Phàm di chuyển tiếp tục đi đến phía trước. Long tộc bộ lạc nhỏ các thôn dân. Nhìn cái kia tóc dài phiêu giật, vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Phàm. Từng cái trong lòng cũng đều tràn đầy vẻ kính sợ. Xoay tay trong lúc đó, những này ở trong mắt bọn họ vô địch cổ tộc liền chết như vậy. Này làm sao không để bọn hắn khiếp sợ. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Cái kia kém chút bị cổ tộc ăn đi đứa nhỏ lau khóe mắt nước mắt, hướng về Lâm Phàm gọi nói. Lâm Phàm dừng bước lại, xoay người lại, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Không cần cảm ơn. Nơ nhân, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta bộ lạc. Kính xin ngài lưu lại ngài tên gọi. Chúng ta bộ lạc sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Một tên long tộc ông lão giờ khắc này đứng dậy hỏi. Lâm Phàm, bộ lạc nhỏ các thôn dân. Nhớ ký danh tự này. Bọn họ sẽ không quên trước mắt người này. Bởi vì trước mắt người này cứu bọn họ tất cả mọi người. Đúng lúc này, tư không, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ra ra, ngươi không sao chứ? Mấy đạo nhân ảnh, một tên nam tử vội vàng đi tới ông lão kia bên người, bức thiết mà hỏi. Nhỏ thăng, ngươi rốt cuộc đã đến. Nam nhân chính là lão giả này cháu. Mà cái này bộ lạc bị cổ tộc phát hiện, cũng là bởi vì lão giả này cháu đang trên đường trở về, chém giết hai cái cổ tộc. Bởi vì tay chân không sạch sẽ, bị cổ tộc theo dõi, cuối cùng dẫn đến bộ lạc bị phát hiện. Mà ở đây nhất nguy cấp, nam tử rời đi bộ lạc, vội vàng hướng về tông môn các sư huynh để cầu cứu, vội vàng giết ngược lại trở về. Ra ra, những cổ tộc này làm sao đều đã chết? Tạ Thăng nhìn những cổ tộc này, vẻ mặt cũng là hơi đổi. Hắn nhìn ra, những cổ tộc này là bị một luồng rất mạnh kiếm ý cho đâm thủng qua. Mà có thể sử dụng tới bực này kiếm ý người, kiếm đạo trình độ tuyệt đối bất phàm. Chẳng lẽ là có kiếm tộc tiền bối xuất thủ cứu giúp không thành? Nhỏ Thăng, là vị đại nhân kia đã cứu chúng ta, không phải vậy hậu quả khó mà lường được a. Ông lão vui mừng nói ra. Tạ Thăng giờ khắc này nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng là lấp lóe một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện trước mắt người này nhìn qua bình thản không có gì lạ, thế nhưng nhất cử nhất động trong lúc đó phảng phất tràn đầy vô cùng hàm nghĩa. Lại xuống Tạ Thăng, hoang cổ long tông đệ tử, đa tạ cứu ta người thân. Tạ Thăng ôm quyền nói. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn những người đến này, ba nam một nữ, những người này khí tức đồng xuất một triệt, hẳn là tu hành tương đồng công pháp. Mà này hoang cổ long tông lại là cái gì tông môn, xem ra hẳn là long tộc một cái nào đó cao nhân sáng lập môn phái. Chỉ là để Lâm Phàm có chút khó chịu chính là, vậy trừ Tạ Thăng ở ngoài, hai nam một nữ biểu hiện đều kiêu ngạo cực kỳ, phảng phất đem ai cũng không để trong mắt giống nhau. Này muốn lúc trước gặp phải lời nói, này hai nam một nữ nhất định phải quỳ gối tiểu ra dưới dâm uy. Bất quá bây giờ mà cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì quá yếu, quá yếu, căn bản không tâm tình với bọn hắn diễn kịch. Lâm Phàm, Lâm Phàm nói ra. Lâm huynh, phía trước chính là Tuyệt Vọng Thành lãnh địa, ngươi này là muốn đi đâu? Tạ Thăng thấy Lâm Phàm muốn đi phương hướng, cũng là có ý tốt nhắc nhở nói, cho rằng đối phương không biết phía trước là cái gì. Dù sao cổ thánh giới rất lớn, đồng thời cổ tộc phân bố cũng rất dày đặc, có lúc đi tới liền có thể gặp phải cổ tộc. Có thể vừa lúc đó Tạ Thăng nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, nhưng là trong nháy mắt ngốc trệ. Đi Tuyệt Vọng Thành, giết Tuyệt Vọng Hầu. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, phảng phất là đang nói một kiện không có gì lạ. Cái gì? Tạ Thăng thán phục một tiếng. Phảng phất là chính mình nghe lầm giống như vậy. Đi Tuyệt Vọng Thành, giết Tuyệt Vọng Hầu. Lời nói này, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe người đơn giản như vậy từ miệng nói ra. Thậm chí, hắn từ Lâm Phàm trên thân cảm nhận được một luồng coi rẻ thiên hạ khí tức. Hừ, không biết lời hại. Tạ Thăng bên cạnh một tên kiêu ngạo nam tử, xem thường nói ra. Nhìn về phía Lâm Phàm, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lâm huynh, đây là sư huynh của ta. Hắn không có ác ý, chỉ là cái kia Tuyệt Vọng Hầu vô cùng mạnh mẽ, trong đó lại có vô số cường đại cổ tộc. Nếu như vậy tùy tiện mà đi lời nói, e sợ. Tạ Thăng lo lắng nói ra. Không sao, Tuyệt Vọng Thành ngoại trừ Tuyệt Vọng Hầu là đối thủ ở ngoài, còn lại đều một trưởng diệt chi. Tốt, hữu duyên lại thấy. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo trực tiếp hướng về phương xa mà đi. Lâm huynh, Tạ Thăng vừa định nói cái gì nữa, lại phát hiện Lâm Phàm đã đi xa. Cuối cùng cũng là chất phác đứng ở nơi đó, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Ngày hôm nay chuyện này là hắn nghe được nhất là để sự khiếp sợ. Hừ, ngông cuồng gia hỏa, sư đệ. Loại này ngông cuồng người, với hắn có cái gì tốt nói? Nếu muốn đi chịu chết, liền để hắn đi tốt. Mục Long Thiên nói ra. Không sai, Tuyệt Vọng Hầu vô cùng mạnh mẽ, không phải hắn loại này tự đại người có thể đối phó. Sư đệ, đưa ngươi tộc nhân sắp xếp cẩn thận, chúng ta liền phải đi về. Long Nguyệt đây nói ra. Lần này, các đại tôn môn nhận được tin tức chính xác. Tuyệt Vọng Hầu không ở Tuyệt Vọng Thành. Có thể nhân cơ hội lật đổ Tuyệt Vọng Thành, đem trong đó đại thiên chủng tộc người cứu ra. Đây là ai tin tê? U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Như là một tiểu đội truyền đến. Gọi là chính nghĩa tiểu đội. Đội trưởng Hạ Trạch Hoa trăm phương ngàn kế dò thăm tin tức, sẽ không có lầm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 526. Một người một ngư chỗ bí mật trong huyệt động, xung quanh được gia trì rất nhiều bí mật trận pháp. Những trận pháp này có thể che giấu hơi thở, đồng thời còn có thể mê hoặc chúng sinh, để trong này càng thêm bí mật an toàn. Lúc này một đám đại thiên chủng tộc sinh linh ẩn trốn ở chỗ này. Những này chủng tộc sinh linh ăn mặc khác nhau, chia làm vài loại: Long tộc, Giác tộc, Dực tộc, Cử nhân tộc. Tạ Thăng đem các tộc nhân an bài xong về sau, liền cùng các sư huynh cùng trở về. Lần này hành động rất hùng vĩ. Sáu đại tông môn tập hợp mấy vạn tên đệ tử đi Tuyệt Vọng Thành, giải cứu cái kia chút bị vây ở Tuyệt Vọng Thành những đồng bào. Bọn họ nhận được tình báo, Tuyệt Vọng Hầu không ở Tuyệt Vọng Thành. Còn tình báo này là thật là giả, bọn họ cũng có hoài nghi. Bất quá về sau cũng có mật thám tìm hiểu một phen, cuối cùng khẳng định đây là thật. Tuyệt Vọng Hầu chưa bao giờ sẽ ly khai Tuyệt Vọng Thành. Nhưng là lần này rời đi Tuyệt Vọng Thành, cái kia cơ hội ngàn năm một thủ a. Sư huynh, các ngươi nói, lần này chúng ta có thể không đem Tuyệt Vọng Thành lật đổ, giải cứu ra cái kia chút đồng bào? Tạ Thăng nhìn mọi người, trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn hy vọng. Thế nhưng sắp đối mặt chính là được xưng kinh khủng nhất Tuyệt Vọng Hầu, nội tâm cũng là có chút khẩn trương. Đây còn phải nói, tự nhiên có thể thành. Sáu đại tông môn, mấy vạn đệ tử, 30 tên hoang thiên vị cảnh giới trưởng lão. Đây là một cỗ sức mạnh kinh khủng. Coi như là tuyệt vọng hầu ở. Cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ là vì giảm thiểu tổn thương. Chỉ có thể chờ đợi tuyệt vọng hầu không có ở đây điều động. Mục Long Thiên nói ra. Lần này Trúc Long trưởng lão thân chinh còn có cái gì không thể. Long Nguyệt đây nói ra. Cũng thế. Trúc Long trưởng lão nhưng là cùng tuyệt vọng hầu đại chiến một ngày một đêm vô thượng cường giả. Có lão nhân ra người ở. Còn có cái gì không thể. Tạ Thăng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tạ Thăng. Ngươi đưa ngươi đồng tộc an bài thế nào rồi đúng lúc này. Một đạo uy nghiêm thanh âm. Từ không xa phương truyền đến. Một người đàn ông tuổi trung niên từ từ đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất giấu diêm hàm nghĩa. Trong chớp mắt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên này người đàn ông tuổi trung niên người mang một tên vô thượng thân pháp. Đồng thời còn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Trúc Long trưởng lão. Mọi người ôm quyền cung kính hỏi thăm. Coi như là cao ngạo cực kỳ Mục Long Thiên, giờ khắc này cũng là trên mặt mang theo vẻ cung kính. Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Đệ tử đám người tới đó, không hề có cùng cổ tộc giao thủ. Toàn bộ cổ tộc đều bị một tên nhân tộc chém giết. Tạ Thăng thành thật trả lời nói. Nhân tộc Trúc Long nghe, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Phảng phất đối với nhân tộc rất là hiếu kỳ giống nhau. Nhân tộc ẩn sĩ vạn năm lâu dài. Bây giờ có loài người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là nhân tộc hạ giới phi thăng giả không thành Trúc Long trong lòng nghi hoặc. Bây giờ ở cổ thánh giới. Muốn gặp phải đại thiên chủng tộc rất là dễ dàng. Thế nhưng muốn tìm được nhân tộc. Nhưng là khó hơn thêm vào. Nhân tộc đã biết chỉ có hai vị vô thượng tồn tại. Đáng tiếc cũng đều đã lánh đời không ra. Từ không tham dự cổ thánh giới việc. Đây đã là cổ thánh giới công khai bí mật. Ở một ít đại thiên chủng tộc sinh linh trong mắt. Hai vị này duy nhất nhân tộc vô thượng tồn tại. Vốn là hạng người ham sống sợ chết. Thế nhưng theo Trúc Long cũng không phải như vậy. Bởi vì vạn năm trước. Nếu như không phải là nhân tộc năm vị cường giả, đem cổ tộc chí cao một trong tuyên cổ chém giết, cũng sẽ không để bọn hắn có cơ hội thở lấy hơi. Trưởng lão, cái này nhân tộc quá mức tự đại, hay là đã chết ở cổ tộc trong tay? Mục Long Thiên xem thường nói ra. Hả, xảy ra chuyện gì? Trúc Long nghi ngờ hỏi nói. Trưởng lão, cái này nhân tộc đem cổ tộc chém giết về sau, liền hướng về tuyệt vọng thành mà đi. Bảo là muốn đi chém giết tuyệt vọng hầu. Tạ Thăng lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất kể nói thế nào, người này cũng là cứu mình tộc nhân ăn nhân cứu mạng. Nếu như liền như vậy không công chết đi, cũng để người tiếc hận. Nhân tộc này quá tự đại. Tuyệt vọng hầu khống chế tuyệt vọng thành ngàn năm lâu dài. Thâm căn cố đế. Coi như là chúng ta sáu đại tông môn đem hết toàn lực. Cũng không dám nói có thể đem tuyệt vọng hầu chém giết. Cũng không biết hắn có gì tự tin. Dám nói ra lời như vậy. Long Nguyệt đây nói ra. Thôi. Thôi. Đều từng người chuẩn bị. Đợi lát nữa xuất phát. Lần này chúng ta muốn ở tuyệt vọng hầu không ở tuyệt vọng thành thời khắc. Đem đại thiên chủng tộc sinh linh toàn bộ cứu ra. Trúc Long thở dài một tiếng cuối cùng xua tay nói ra. Hắn là sẽ không tin tưởng. Một cái nhân tộc có thể tiêu diệt tuyệt vọng hầu. Bởi vì tuyệt vọng hầu khủng bố. Hắn trong lòng hiểu rõ. Thậm chí có một việc hắn cũng không có nói ra. Đó chính là. Lần đó đại chiến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tuyệt vọng hầu là đang đùa bỡn chính mình. Căn bản vô tâm muốn đem chính mình chém giết. Không phải vậy e sợ chính mình cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Là, Lâm Phàm một đường tiến lên, trong lòng cũng là muốn một ít chuyện. Lần này đi Tuyệt Vọng Thành, nguy hiểm khẳng định là có, nên là một hồi ác chiến. Bất quá bọn hắn muốn giết chết chính mình, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tuyên cổ bất diệt che chở tự thân, tích huyết trùng sinh có thể bảo vệ chính mình không chết. Coi như gặp phải chân chính cường giả, không đường thối lui thời gian, thiên địa dung lô cũng có thể đem chính mình bảo vệ khỏe mạnh. Chính là cái kia dự tính xấu nhất, cũng chính là trốn ở thiên địa dung lô, luyện hóa tự thân, cuối cùng ở giết ra tới. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm giác hết thảy đều đã vững vàng. Lão tài xế tuyệt không thể lật xe. Lật xe chính là vạn kiếp bất phục a. Cổ thánh giới tám đại khu vực, chính mình còn ở một cái khu vực một góc, liền một cái tiểu bốt đều không có thoái thác. Này nói ra cũng để người có chút xem thường. Nhân tộc đứng lại. Ha ha, không nghĩ tới tuần tra dĩ nhiên gặp phải một cái lạc đàn nhân tộc, quả thật là quá may mắn. Cổ tộc tuần tra tiểu đội nhìn thấy một thân một mình Lâm Phàm cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Lâm Phàm cúi đầu, nâng cằm lên, khẽ nhấc tay một cái, cái kia cổ tộc tuần tra tiểu đội trong nháy mắt mất mạng. Đối với những này run rế, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng, cũng không muốn những này run rế quấy rầy chính mình suy nghĩ thời gian. Tuyệt Vọng Thành, đung, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ các nơi truyền đến. Cái kia có chút lớn ngàn loại tộc sinh linh từng cái bị giam giữ ở lao tù. Ban ngày ban mặt, chịu đủ săn vặt. Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng. Bọn họ đối với tương lai đã mất đi có lòng tin. Ở đây thảm vô nhân đạo địa phương, không người trở lại cứu bọn họ. Nơi này không phải thiên đường, ta hận a. Một tên phi thăng giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn nguyên vốn cho là mình tu luyện tới đỉnh cao, liền sẽ bay lên tới trong thiên đường. Nhưng là sau khi đến mới phát hiện, nơi này vốn là địa ngục. Một cái không có bất cứ hy vọng nào địa ngục. Ai tới mau cứu ta, mau cứu ta. Một tên giác tộc, máu me khắp người thê thảm kêu. Hê hê, ha ha. Mà nương theo những này tiếng kêu thảm thiết chính là cổ tộc tiếng cười điên cuồng. Dằn vặt những này đại thiên chủng tộc sinh linh, đối với cổ tộc tới nói, là cỡ nào hưng phấn. Cứu các ngươi tiến vào Tuyệt Vọng Thành, các ngươi liền lại không hy vọng, không người có thể cứu các ngươi. Tuyệt vọng đi, ở vô tận trong tuyệt vọng chết đi. Ha ha, à, mơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc này đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Bản tỏa nhân tộc Lâm Phàm hôm nay đem diệt Tuyệt Vọng Thành. Một thanh âm truyền khắp hư không. Cái kia chút bị dằn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh nghe được thanh âm này, từng cái gào lên. Mau cứu chúng ta. Thời khắc này đại thiên chủng tộc nhóm trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Có một nhân tộc giết tới. Một tên cổ tộc giống nói. Ha ha, một cái nhân tộc, dĩ nhiên chỉ có một người, ha ha. Cái kia chút đang dằn vặt đại thiên chủng tộc các sinh linh cổ tộc, nghe nói như thế từng cái cuồng nở nụ cười. Phảng phất là nghe được thế gian nhất là khôi hài. Tại sao lại như vậy? Vừa bay lên vô hạn hy vọng đại thiên chủng tộc sinh linh, vào đúng lúc này triệt để tuyệt vọng. Chỉ có một người, này thì có ít lợi gì? Đối với cổ tộc tới nói, chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 527 liền không có một cách nào có thể đánh sơ. A O T U I E T Vọng thành cái kia rộng lớn tường thành trực tiếp bị Lâm Phàm nổ ra một vài ngàn trượng cái hố. Mấy ngàn năm qua, Lâm Phàm là cái thứ nhất dám đến Tuyệt Vọng Thành gây chuyện đại thiên chủng tộc sinh linh. Đã từng có vô số cường giả kết bạn mà đến. Nhưng là đối với Tuyệt Vọng Thành tới nói, những này cái gọi là cường giả giống như run rế. Cuối cùng kết cục cũng đều là thi hài treo lơ lửng trên thành tường. Săn đe. Tuyệt Vọng Hầu uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ là một tên nhân tộc dám xâm lấn Tuyệt Vọng Thành, tội đáng muôn chết. Tuyệt Vọng Thành một tên thống lĩnh vạn tên cổ tộc vạn phu trưởng, hung uy tuyệt thế, sừng sững ở trời đất. Nhân tộc, ta đem dùng máu thịt của ngươi đúc lại Tuyệt Vọng Thành tường thành. Tên này cổ tộc vạn phu trưởng chợt quát một tiếng, đen kịp cánh tay mãnh liệt vung lên bắt lấy hắn. Sơ, to, s, quy, quy, cơ, hơ, y, nơ, hơ, tề cổ tộc binh sĩ. Lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau. Dày đặc hung sát khí. Ngưng tụ thành thực chất. Một cái giết người cử long xoay quanh ở trong hư không. Hướng về Lâm Phàm giữ tợn giết gào. Những cổ tộc này huấn luyện có thứ tự, sát ý bốc lên, tuyệt đối không phải là những cổ tộc kia binh sĩ có thể sánh được. Lâm Phàm căn bản không có đem những cổ tộc này để ở trong mắt, hết thảy đều là quá yếu. Nhân số tuy nhiều, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là con cọp giấy. Đem Tuyệt Vọng Hầu gọi ra, Lâm Phàm nói ra: Tuyệt Vọng Hầu đại nhân, há lại là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Đem nhân tộc này bắt, dùng máu tươi của hắn đúc ra tường thành. Tên này cổ tộc vạn phu trưởng gầm lên một tiếng, cái kia dữ tợn mà xấu xí trên khuôn mặt hung ý bốc lên. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên chạy trồm mà ra, xông thẳng thiên địa. Ăn hắn, đem người nhân tộc này chém giết. Vạn tên cổ tộc đánh giết mà đến. 10 tên thiên phu trưởng đứng mũi chịu sào. Mà này 10 tên thiên phu trưởng phía sau, từng người đi theo 10 tên bách phu trưởng. Nếu như thả trước kia, Lâm Phàm cũng sẽ cảm giác rất là vướng tay chân. Nhưng là bây giờ đối với Lâm Phàm tới nói, những cổ tộc này còn có gì sợ hãi? Bị coi thường cổ tộc a. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Nếu muốn chết, cái kia sẽ tác thành tốt. Bất kể nói thế nào, những này cũng đều là kinh nghiệm a. Yêu thành. Lâm Phàm một trưởng vỗ vào hư không. Tuyệt phẩm linh khí yêu thành trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, từ từ lớn lên. Nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay yêu thành, trong nháy mắt che kín bầu trời. Thượng cổ đại yêu cái kia một luồng hung uy thiên hạ khí tức chợt bộc phát ra. Vô thượng yêu khí ngang dọc, thổ linh hư không bao phủ thiên địa. Thượng cổ đại yêu một trường duỗi ra bắt thiên địa, hướng về cái kia một mảnh đen kịp cổ tộc chộp tới. 10 tên thiên phu trưởng nhìn thấy này một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, nội tâm cũng là đột nhiên nhảy lên. Sau đó gào thét một tiếng, 10 tên thiên phu trưởng liếc mắt nhìn nhau. Kình thiên cổ pha thời 10 tên thiên phu trưởng lẫn nhau kết hợp, khí tức dung hợp. Một đám lửa đột nhiên bắt đầu bay lên. Ở đây trong ngọn lửa, một vị thân thể cao tới ngàn trượng cổ tộc người khổng lồ rít gào một tiếng, hai tay phát huy ra, chấn động hư không không ngừng nứt toát. Phảng phất là muốn đem thượng cổ đại yêu chém giết sống nhau. Hừ, có chút có thể nhìn. Bất quá chẳng lẽ cho rằng dung hợp thành một vị người khổng lồ liền có thể cùng bản tỏa đối kháng không thành? Si nhân nằm mơ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, những này run rế tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tuy nói vị này người khổng lồ là 10 tên thiên phu trưởng dung hợp được kết quả, thế nhưng theo Lâm Phàm, trung quy còn chưa đủ. A. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dung núi truyền. Thượng cổ đại yêu một trường phá diệt tất cả. Vị này cao to ngàn trượng người khổng lồ. Dưới một trường này. Gào thét liên tục. Không ngừng nứt toát. Hóa thành dòng máu. Am trưởng oai, vô địch thiên hạ. Kiên cố đại địa. Đều đắp lên cổ đại yêu một trưởng này. Cho quay gãy vỡ. Bàn tay hãm sâu dưới đất. Cả tuyệt vọng thành cũng bắt đầu lắc chuyển động. Đáng ghét nhân tộc, ngươi muốn chết. Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn thấy này một trưởng này. Cũng là phản ứng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Diệt thủ hạ ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cổ tộc vạn phu trưởng lửa giận trong lòng đốt. Không thể nhịn được nữa. Một trưởng này phía dưới. Chính mình khổ cực bồi dưỡng 10 tên thiên phu trưởng toàn bộ ngã xuống. Càng có rất nhiều bách phu trưởng. Thập phu trưởng. Đến chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Nhân tộc coi như ngươi lợi hại đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiết cát ma tràm. Cổ tộc vạn phu trưởng thân hình lấp lóe. Chui vào hư không. Trong tay một thanh màu đỏ tươi trường đao. Hiện ra u quang. Một đao bổ ra. Cắt mở hư không vô tận. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên hướng Lâm Phàm dâng trào mà tới. Thiết cát ma tràm. Là tên này cổ tộc vạn phu trưởng sở trường tuyệt chiêu. Thần bí khó lường. Có thể đem hư không tách rời. Thật lâu không biết khép kín. Người tầm thường hay là trong nháy mắt. Liền sẽ phát hiện mình đầu một nơi thân một nẻo. Không biết chết như thế nào. Chỉ xích thiên nơ. Hơ. A. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Nhã đứng ở nơi đó Lâm Phàm. Trong chớp mắt mất ngay tại chỗ. Phảng phất triệt để mất ở trời đất giống nhau. Cổ tộc vạn phu trưởng thần sắc cứng lại. Trong tròng mắt lập lòe một tia hoảng sợ. Hắn phát hiện mình tìm không được cái này nhân tộc bóng người. Đi nơi nơ. À. To. Quy. Quy. Cơ. To. Thể liền ngay trong chớp mắt này. Cổ tộc vạn phu trưởng thân thể đột nhiên hơi ngưng lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở cái kia kinh hoàng trong tròng mắt. Một tấm mang theo nụ cười khuôn mặt vô cùng phóng to. Một cách bình thường không có gì lạ bàn tay. Hướng về hắn chộp tới. Cổ tộc vạn phu trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ hỗn chứng. Ta phải đem ngươi chém thành hai khúc. Cổ tộc vạn phu trưởng nhìn thấy nhân tộc này. Dĩ nhiên không biết lời hại tay không tiếp chiêu. Trong lòng cũng là đại hỷ. Trong tay sức mạnh không khỏi tăng thêm mấy phần. Đen kịt cánh tay không khỏi bành trướng mấy phần. Xoạt xoa. Cổ tộc vạn phu trưởng không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nhân tộc này bàn tay dĩ nhiên tan vỡ của hắn thiết cát ma trảm. Một tay hướng chính mình chộp tới. Đem chính mình trường đao bóp nát. Mà nhân tộc này không hề có dừng lại. Trong chớp mắt. Liền bóp lấy cổ của chính mình. Thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ngươi là ta đã thấy yếu nhất vạn phu trưởng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ở trong mắt hắn. Này cổ tộc vạn phu trưởng thật sự là quá yếu quá yếu. Yếu căn bản để người không nhấc lên được một tia tâm tình. Thả ta. Cổ tộc vạn phu trưởng giống giận. Cái kia thân thể to lớn. Mãnh liệt giấy rùa. Thế nhưng nhân tộc này cánh tay. Như có vạn quân lực giống như vậy. Liền không thể động đậy được. Xoạt xoay Phàm ngón tay nhẹ nhàng hơi dùng sức. Chặt đứt cổ tộc vạn phu trưởng cái cổ. Sau đó trực tiếp đem ném tới phía trước. Cái kia chút chịu đủ săn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh. Bọn họ không biết tình huống đến cùng như thế nào. Chấn động mới vừa rồi. Để bọn hắn run như cầy sấy. Trong lòng bọn họ đều có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng bọn họ biết, này kỳ tích nhỏ bé không đáng kể. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc này hay là đã chết đi. Đồng thời cái kia chút săn vặt đại thiên chủng tộc sinh linh các cổ tộc, giờ khắc này cũng là đang đợi. Sau đó đột nhiên cuồng nở nụ cười. Ha ha, người nhân tộc này khẳng định đã chết. Dám can đảm đến tuyệt vọng thành làm càn, vốn là tự tìm đường chết. Các ngươi những này run rế, hảo hưởng thụ tốt tuyệt vọng đi, kẻ loài người kia là cứu không được các ngươi. Đại thiên chủng tộc sinh linh vậy vừa nãy tràn ngập hy vọng chi rực hai con mắt, đột nhiên mở đi. Cổ tộc nói rất đúng. Làm sao có thể có người đến cứu vớt bọn họ. Tuyệt vọng thành chính là một tòa tràn ngập tuyệt vọng lao tù. Có thể vừa lúc đó, một đạo hồng trung đại lữ thanh âm đột nhiên ở cả hư không vang vọng. Chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể đánh cổ tộc sơ. À. To. Bơ. À. Nơ. Tòa lâm phàm. Hôm nay liền muốn diệt tuyệt vọng thành. Tuyệt vọng hầu đi ra cho ta. Mặt đất rung chuyển. Một vị người khổng lồ xuất hiện ở phương xa. Người khổng lồ kia đỉnh đầu trôi nổi một tòa yêu khí ngập trời yêu thành. Hung uy tuyệt thế. Giơ tay trong lúc đó, liền có thể đem nhật nguyệt lấy xuống. Mà người khổng lồ kia ngoác ra cái miệng rộng, vô số cổ tộc liền bị hút vào trong bụng, hóa làm lực lượng tăng cường tự thân. Như vậy hung uy, nhìn bọn họ tâm thần sợ hãi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 528 bốn đại quân đoàn T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phàm đạp ở cổ tộc hài cốt bên trên. Vừa sải bước ra. Tiến vào tuyệt vọng thành. Thượng cổ đại yêu nuốt trường thiên địa. Đem những cổ tộc này toàn bộ nuốt vào. Những cổ tộc này đối với thượng cổ đại yêu tới nói, tất cả đều là vật đại bổ. Yêu thành đang hấp thu nhiều như thế cổ tộc về sau, khí tức cũng là không ngừng tăng lên. Lâm Phàm kiểm tra một hồi tự thân kinh nghiệm, ngược lại cũng không tồi. Tuy nói những cổ tộc này tu vi không hề cao, nhưng cũng may số lượng bên trên có thể bù đắp một chút này. Cái kia chút phổ thông cổ tộc binh sĩ, dĩ nhiên cũng chỉ tăng cường 10 điểm kinh nghiệm, cũng là đáng thương rất a. Làm Lâm Phàm tiến vào tuyệt vọng thành về sau, lông mày cũng hơi hơi ngưng lại. Nay tuyệt vọng thành quả thực giống như tên gọi của nó, tràn đầy tuyệt vọng. Thậm chí này tuyệt vọng đều đã ngưng tụ thành từng viên một to bằng đậu tương hạt châu. Những này tuyệt vọng hạt châu, mỗi một cách đều là đại thiên chủng tộc sinh linh diễn sinh ra tuyệt vọng kết tinh. Trong hình đại thiên chủng tộc sinh linh chịu đủ săn vặt, hy vọng phá diệt cuối cùng sinh thành vô cùng vô tận tuyệt vọng. Đây rốt cuộc cần phải bị ra sao tội mới có thể ngưng tụ thành loại này tuyệt vọng hạt châu. Lâm Phàm nhìn những này, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Những đồ chơi này coi như là ở huyền hoàng giới cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Cổ tộc quả nhiên rất là thái. Liền thứ này đều có thể tạo ra. Bất quá càng để Lâm Phàm nghi ngờ chính là chính mình tạo thành động tĩnh như vậy. Nay tuyệt vọng hầu dĩ nhiên chưa hề đi ra. Chẳng lẽ này tuyệt vọng hầu là xem thường tiểu gia không thành, cho rằng tiểu gia chỉ là một con run rế, còn không cần tự mình ra tay. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không sao cả. Nếu không ra, vậy thì diệt tuyệt vọng thành, đến coi như không ra cũng được đi ra. Bây giờ cũng muốn không được bao nhiêu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Càng đánh càng mạnh, đây chính là hệ thống chân lý. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện ở đây tuyệt vọng thành dĩ nhiên đứng vững vàng bốn tóa cao vút trong mây tháp nhọn. Cái kia chút tháp nhọn nhìn qua bình thường không có gì lạ. Thế nhưng vào đúng lúc này, mỗi một tóa tháp nhọn bên trên đều là khói đen lăn lộn. Sau đó bốn đạo lưu quang cắt ra bầu trời, hướng về Lâm Phàm bên này bay tới. Bốn đại quân đoàn trưởng đến rồi, người nhân tộc này tử kỳ đến rồi. Cái kia chút bị Lâm Phàm giết liên tục bại lui cổ tộc, giờ khắc này nhìn thấy cái kia bốn đạo lưu quang, từng cái cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Đó là bọn họ toàn bộ cổ tộc trong lòng đại thần, coi như là Tuyệt Vọng Hầu cũng cùng chi vô pháp so sánh. Bởi vì Tuyệt Vọng Hầu căn bản cũng không phải là cổ tộc. Bọn họ tuy rằng sợ Tuyệt Vọng Hầu, thế nhưng là sẽ không kính trọng. Mà này bốn đại quân đoàn trưởng đều là cổ tộc A. Mỗi một cái tu vi đều cực kỳ cường hãn. Cho tới nay, đều trấn thủ ở Tuyệt Vọng Thành. Đến cao thủ, Lâm Phàm cảm nhận được này bốn đạo lưu quang khí tức, vẻ mặt cũng là hơi có chút nghiêm nghị. Không đơn giản, này bốn cái cổ tộc không đơn giản a. A. Mơ. Quy. Quy. Mơ. To. Nơ. Đạo lưu quang rơi xuống đất, đại địa cũng bắt đầu lắc chuyển động. Ở trong mắt Lâm Phàm, này bốn đạo lưu quang hiện ra chân thân. Này bốn cái cổ tộc, nhìn qua liền tuyệt không phải bình thường. Đặc biệt là hơi thở kia, càng là khiến lòng người thấy sợ hãi. Hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm nhìn thấy này bốn đại quân đoàn trưởng tu vi, tâm thần cũng là ngưng lại, cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Này bốn cái cổ tộc, thân cao mười mấy trượng, đen kịt trên da, phê che kín từng viên vảy giáp. Những này vảy giáp ánh sáng lộng lẫy diệu nhân, rất là bất phàm. Nơi thượng cổ đại yêu, đệ nhất quân đoàn trưởng cổ Hải Thiên nhìn thấy cái kia đứng sau lưng Lâm Phàm người khổng lồ, vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng lại. Sau đó lưu luyến nở nụ cười. Đáng tiếc đã bị luyện chế thành khí linh. Nhân tộc, lá gan của ngươi rất lớn, dám đến Tuyệt Vọng Thành làm càn. Quân đoàn số 2 chiến cổ chấn thiên chợt quát một tiếng, nhất thời hình thành một cỗ cường đại sóng âm. Những này sóng âm giống như lợi kiếm giống như vậy, đem hư không hàng rào đều xé rách ra. Phi thăng 4 tháng, lại có thực lực thế này, ngược lại cũng đúng là kinh người. Tuy nói không biết ngươi có cơ duyên gì, thế nhưng ngươi đi tới nơi này, như vậy kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Để tam quân đoàn trưởng cổ Phách Thiên nói ra. Kẻ ngu xuẩn tộc, khiêu khích cổ tộc uy nghiêm, kết cục định đem thê thảm cực kỳ. Để tứ quân đoàn trưởng cổ Trảm Thiên nói ra. Nhớ ký tên của chúng ta. Để nhất quân đoàn trưởng cổ Hải Thiên. Thứ hai quân đoàn trưởng cổ Chấn Thiên. Đệ tam quân đoàn trưởng cổ Phách Thiên. Đệ tứ quân đoàn trưởng cổ Trảm Thiên. Thời khắc này, bốn đại quân đoàn trưởng chợt quát một tiếng, khí tức xông thẳng vân tiêu, như tuyệt thế chiến thần. Vẹn vẹn một cái ánh mắt đều có thể khiến người ta tâm sinh lòng sợ hãi. Lâm Phàm nhìn này bốn người, trong lòng cũng là nở nụ cười. Tuy nói đợi lát nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến, thế nhưng hắn rất muốn hỏi một câu. Ông trời đến cùng đem các ngươi thế nào? Không phải dung trời, chính là Trảm Thiên. Muốn là tiểu gia là ông trời, tuyệt đối hạ đạo lôi đình, đem các ngươi mỗi một người đều đánh chết. Bốn đại quân đoàn trưởng đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên bởi vì là một cái nhân tộc toàn bộ điều động. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Bốn đại quân đoàn trưởng uy vũ, người nhân tộc này chết chắc rồi. Các cổ tộc nhìn đỉnh thiên lập địa bốn đại quân đoàn trưởng, trong lòng dâng lên vô biên sắc mặt vui mừng. Ở trong mắt bọn họ, kẻ loài người kia kết cuộc vào lúc này đã được quyết định. cái kia chính là chết. Nhưng là đối với cái kia có chút lớn ngàn loại tộc sinh linh tới nói, nhưng là triệt để không có hy vọng. Tuyệt vọng thành bốn đại quân đoàn trưởng. Mỗi một cách đều không thể so tuyệt vọng hầu yếu. Bọn họ tuy rằng bị cổ tộc giam cầm ở đây, thế nhưng đối với bốn đại quân đoàn trưởng cũng là có hiểu biết. Bốn đại quân đoàn trưởng mỗi một cách đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. A, đó là không người có thể ngăn cản tồn tại. Không hy vọng, hết thảy đều xong đời. A. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, một đạo khí tức đột nhiên tràn ngập ở trời đất. Cả thương không đều phảng phất bị luồng hơi thở này cho đánh xuyên giống nhau. Đại thiên chủng tộc sinh linh cảm nhận được luồng hơi thở này thời gian, từng cái cũng đều kinh hãi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, luồng hơi thở này thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như so với bốn đại quân đoàn trưởng, cũng không nhiều để. Bản tỏa nhân tộc Lâm Phàm hôm nay ổn thỏa diệt tuyệt vọng thành. Lâm Phàm bước lên trước, vô thượng chiến ý đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Trận chiến đấu này, hay là muốn sử dụng toàn bộ thủ đoạn đối đầu cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng, Lâm Phàm cũng sẽ không bất cẩn, càng sẽ không lưu thủ. Bởi vì bốn vị này cổ tộc là chân chính cường giả. Hê hê. Bốn đại quân đoàn trưởng giờ khắc này âm trầm nở nụ cười, thế nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới nhân tộc này vậy mà như thế mạnh. Bọn họ cùng đi ra cũng là bởi vì cảm nhận được thượng cổ đại yêu khí tức. Nhỏ bé như vậy nhân tộc, ta xem thường ra tay, các ngươi ai bên trên, ta cũng khinh thường ra tay. Cổ Trảm Thiên, ngươi bên trên. Lúc này, bốn đại quân đoàn trưởng phảng phất không đem Lâm Phàm để ở trong mắt, mà theo Lâm Phàm. Nếu như những này bốn đại quân đoàn trưởng thật sự muốn từng cách lên, vậy coi như thật sự đủ ngu xuẩn. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, này bốn đại quân đoàn trưởng dĩ nhiên đồng thời ra tay đánh lén. Hừ, không nghĩ tới cổ tộc cũng như vậy đê tiện. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe. Cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng đồng thời ra tay đánh lén một tên nhân tộc. Chuyện đi, e sợ mất mặt ném đại phát ra. Thế nhưng đối với bốn đại quân đoàn trưởng tới nói, tên này nhân tộc vừa bộc phát ra khí tức rất mạnh, càng sâu người. Bọn họ cũng nghĩ ra được thượng cổ đại yêu. Nếu như nhận được thượng cổ đại yêu đem nuốt chửng, rất có thể xung kích thần thiên vị. Chân chính tiến vào cái kia nghịch thiên chi nói. Chúng ta phong tỏa thiên địa, phòng ngừa hắn đào tẩu. Tốt, đem hắn chém giết, đoạt đến thượng cổ đại yêu. Cuối cùng chúng ta ở thương nghị phân chia như thế nào. Phi thăng 4 tháng, liền có thể có dạng này khí tức. Tất nhiên có cái khác cơ duyên. Chúng ta bốn người liên thủ trấn áp thần thiên vị phía dưới, không người là đối thủ của chúng ta. Đại phá toái chi pha khôn giả thiên thu cổ thao thiên. Thời khắc này, bốn đại quân đoàn trưởng xuống tay độc áp. Bốn cố đi ngược lên trời sức mạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới, một lần phải đem Lâm Phàm triệt để trấn áp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 529 vô địch phòng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Đại quân đoàn trưởng đơn độc chia ra đến một vị, chính là ngang dọc bát hoang tồn tại. Bây giờ bốn người liên thủ cùng nhau trấn áp một tên nhân tộc, đó là cỡ nào cường hãn. E sợ người bình thường ở nguồn sức mạnh này phía dưới đều muốn thành cho bụi, không có một tia lòng phản kháng. Thiên địa phong tỏa, Bốn đại quân đoàn trưởng triển khai tuyệt chiêu. Chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Cổ thánh giới thiên ý phảng phất chính là sức mạnh của bọn họ cội nguồn. Bốn cột sáng từ trên trời cao. Truyền vào mà xuống. Gia trì ở bốn người trên thân. Bốn đại quân đoàn trưởng cướp trước một bước đánh lén. Chiếm hết tiên cơ. Bàn tay liên tục. Liền quay hư không. Trong chớp mắt. Trăm ngàn vạn trưởng ấm vào hư không. Bốn người trên mặt khuôn mặt. Cũng là lộ ra trận trận âm lãnh. Tham lam. Hung quang. Bốn đại quân đoàn trưởng phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng. Đem Lâm Phàm đường đi toàn bộ phong tỏa. Thật giống nghênh hợp một loại nào đó thiên địa chí lý giống như vậy. Tạo thành một loại tuyệt sát tư thế. Bọn họ bế quan trăm năm. Một mực tại thử nghiệm xung kích thần thiên vị. Nhưng là cái kia mờ ảo thần thiên vị ở trong mắt bọn họ là cỡ nào khó khăn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng tìm hiểu không ít thiên địa chí lý. Lật trong bàn tay cũng là mang theo một loại nào đó thiên địa quy tắc. Nguồn sức mạnh này thật là khủng khiếp. Lâm Phàm vẻ mặt đổi. Hắn biết bốn đại quân đoàn trưởng tuyệt không đơn giản. Thế nhưng cũng không nghĩ tới bốn người liên thủ trong lúc đó. Phong tỏa tất cả sinh cơ. Căn bản không cho một con đường sống. Cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng tuyệt không phải những một kia giống như cổ tộc có khả năng đem so sánh. Đồng thời, Lâm Phàm cũng rõ ràng cổ tộc vì sao có thể trấn áp đại thiên chủng tộc. Liền hiện ở loại tình huống này. Nếu như là bình thường hoang thiên vị đại viên mãn cao thủ. Sợ là sớm đã bị bốn vị này quân đoàn trưởng cho trấn áp thành bụi phấn. Chỉ xích thiên nơ. Hừ. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm thân hình còn như long xà giống nhau giãy giụa. Chân đạp a. À. Mơ. Dương càn khôn. Không ngừng ở trong hư không lập lòe. Ngón tay một chút. Líp nha líp nhíp. Giống như giấy trắng giống nhau hư không. Trong chớp mắt xuất hiện vô số hố. Mạt nhật thiên tai thần quy. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Hổ đào tê. A. Mơ. S. O. A. Y. Chuyển càn khôn. Trong chớp mắt. Lâm Phàm trong cơ thể chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Từng cây tản ra vô cùng ánh sáng. Những ánh sáng này giống như lợi kiếm. Xuyên thấu tầng tầng cách trở. Soi sáng bốn phương, dương kích thiên địa. Lâm Phàm trong khi xuất thủ chính là mấy đại sát chiêu đánh ra. Muốn cùng bốn đại quân đoàn trưởng liều mạng một làn sóng. Nhân tộc này đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên một hơi sử dụng tới nhiều như vậy tuyệt chiêu. Này chân pháp hạt giống có chút khổng lồ, đến cùng là tu luyện như thế nào? Hừ, coi như vậy lại có thể thế nào? Ở trước mặt chúng ta, những này quả thực không đỡ nổi một đòn. Bốn đại quân đoàn trưởng trong lòng chấn động vô cùng. Thế nhưng còn tại nắm trong bàn tay. Coi như chân pháp hạt giống mạnh mẽ đến đâu lại có thể thế nào? Ở tại bọn hắn bốn đại quân đoàn trưởng trước mặt. Hết thảy đều giống như run rế. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên. Bước chân như rồng. Phun ra nuốt vào trong lúc đó. Đại lượng thánh linh khí bộc phát ra. Cổ thánh giới thiên ý bổ trợ. Bà sa đại cổ thánh quyền. Thời khắc này. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên đen kịp ra rẻ. Đột nhiên bạo phát ra vô cùng kim quang. Những này kim quang từ trời mà giáng xuống. Đến từ cổ thánh giới thiên ý bổ trợ. Đồng thời đấm ra một quyền. Như một cái cỡ nhỏ thế giới bạo phát ra giống nhau. Tận thế thiên tai thần linh hủy thiên diệt địa. Chấn áp tất cả. Nhưng là ở đây cường đại một quyền phía dưới. Cũng là liên tục bại lui. Sắp phá toái. Yên diệt chúng sơ. y nơ hơ gơ y to. Khắc này còn lại ba đại quân đoàn trưởng càng là lại lần sử dụng tới sát chiêu, cả thiên địa đều phảng phất bị đè ép giống như vậy, tư không cũng là bắt đầu sụp đổ lên. Ở đây một cổ lực lượng cường đại trước mặt, bất kỳ người nào đều muốn thần phục. Đáng ghét, này bốn đại quân đoàn trưởng cướp chiếm tiên cơ cũng để cho mình lạc hạ phong. Lâm Phàm ánh mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, miễn cưỡng ngăn cản. Này bốn người, khí tức kết nối, kéo dài không ngừng. Chính mình tấn công về phía một bên nào, một bên nào sức mạnh chính là đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Đồng thời để Lâm Phàm im lặng chính là, cái này cổ thánh giới thiên ý rõ ràng cũng là tiện vô cùng, vốn là đang trợ giúp cổ tộc. Đúng lúc này, Lâm Phàm quanh thân phòng ngự trực tiếp bị cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng công phá. Bốn đại quân đoàn trưởng từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, chợt quát một tiếng, liền nhân lúc vào lúc này. An nguồn sức mạnh từ bốn đại quân đoàn trưởng trên thân bạo phát ra, trực tiếp vặn thành một đoàn, hóa thành vạn trượng cử long, xuyên thấu tất cả, đánh về Lâm Phàm. Đọc ẩn tại ne lấy Lâm Phàm làm trung tâm, chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực xung kích. Này cỗ lực xung kích đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy. Cái kia chút dựa vào là tương đối tiến vào cổ tộc, cũng đều ở nguồn sức mạnh này phía dưới thành dòng máu. Thật mạnh, người nhân tộc này có phải là đã chết? Ha ha, bốn đại quân đoàn trưởng vạn tuế. Các cổ tộc nhìn này kinh thiên động địa chiến đấu, nội tâm cũng là đột nhiên kích động. Đây chính là bọn họ cổ tộc bốn đại quân đoàn trưởng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, không người có thể địch. Cái kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng đều dâng lên vô cùng vẻ tuyệt vọng. Người nhân tộc này dưới cái nhìn của bọn họ rất là mạnh mẽ. Thế nhưng ở đây bốn đại quân đoàn trưởng trong tay, chỉ sợ cũng không có vươn mình cơ hội á. Bốn đại quân đoàn trưởng nhìn hình ảnh trước mắt, cũng là lộ ra nụ cười. Vừa một chiêu này sức mạnh mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ biết, coi như là bọn họ cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Còn người nhân tộc này, tuyệt đối hóa thành tro tàn. Có thể vừa lúc đó, bốn đại quân đoàn trưởng cảm nhận được tình huống, nhất thời kinh hãi thất sắc. Đặc biệt là đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên càng là kém chút con ngươi rơi ra. Kinh thanh giống nói, chuyện này làm sao khả năng? Đây là vật gì? Làm sao có thể đỡ được sức mạnh của chúng ta? Nguồn sức mạnh này coi như là chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Này một cái lô đỉnh làm sao có thể ngăn cản được? Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Đạo khí, chí bao tộc này có cơ duyên lớn, này tất nhiên là kiện phòng ngự bảo bối. Không nên hốt hoảng thần, chúng ta chỉ cần khóa lại vùng thế giới này, nhất định có thể đem hắn chém giết. Còn lại ba đại quân đoàn trưởng, mắt từng cái đều toát ra vẻ tham lam. Bọn họ không nghĩ đến người này tộc lại có bực này phòng ngự bảo bối, có thể ngăn cản được bọn họ này một nguồn sức mạnh. Tuyệt đối là đạo khí, hơn nữa còn là tuyệt phẩm đạo khí. Không phải vậy tuyệt đối không thể không có một tia chấn động. Người nhân tộc này thực lực không có chúng ta mạnh mẽ, coi như hắn có cái này đạo khí cũng vô dụng, coi như mài cũng phải mài chết hắn. Đệ tứ quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên nói ra. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm trực tiếp không muốn ngăn cản. Theo sức mạnh của các ngươi mạnh bao nhiêu, không với bọn hắn mù hao tổn nữa. Này bốn đại quân đoàn trưởng chiếm hết tiên thiên tư thế, mình muốn lấy một địch bốn, đem thế yếu phản quay tới, hiển nhiên có chút vất vả. Bởi vậy loại này tốn công mà không có kết quả, Lâm Phàm cũng không muốn cứng rắn tiếp tục đấu. Thiên địa dung lô, hệ thống luyện khí thần vật, có thể luyện hóa tất cả. Bởi vậy này sức phòng ngự tự nhiên là dị thường kinh người. Bốn đại quân đoàn trưởng sức mạnh to lớn đánh vào thiên địa dung lô bên trên. Mà thiên địa dung lô vẫn không nhúc nhích. Không có một tia gì dạng. Trực tiếp đem nguồn sức mạnh này cho tiêu tan. Trốn ở thiên địa dung lô Lâm Phàm sờ sờ cằm. Sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tiến vào ẩn thân. À! Mơ! Quy! Quy! Nơ! À! Bê! Lò đại mở! Bốn đại quân đoàn trưởng sắc mặt ngưng lại. Bọn họ đang đợi kẻ loài người kia đi ra. Nhưng là đợi đắt lâu. Cũng không có thấy có người đi ra. Trong lòng nghi hoặc vạn phần. Trong chớp mắt. Sắc. Hắn ở bên kia. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 531 gạch quật nơ. Gơm. A. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Đại quân đoàn trưởng cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt. Người nhân tộc này liền xuất hiện ở một hướng khác. Bọn họ một mực đang nhìn chăm chú này kỳ quái lô đỉnh. Một mực chờ đợi đợi Lâm Phàm đi ra. Thật không nghĩ đến nhân tộc này có thể trốn tránh con mắt của bọn họ. Mà ngay tại lúc này. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên sắc bén gào thét. Cổ Trảm Thiên ngươi đi ngăn cản kẻ loài người kia. Chúng ta đem này bảo bi đè xuống. Cổ Hải Thiên muốn vào lúc này. Nhân cơ hội luyện hóa thiên địa dung lô. Tuy rằng bảo bối này đã bị kẻ loài người kia luyện hóa. Thế nhưng ba người bọn họ đồng thời ra tay. Lấy chí cao vô thượng sức mạnh. Mạnh mẽ cướp đoạt. Nhất định có thể luyện hóa bực này bảo bối. Được. Cổ Trảm Thiên gật đầu ứng nói. Liền hắn một cái mất đi phòng ngự bảo bối nhân tộc. Một mình ta đủ để chém giết. Hừ, muốn cướp ta bảo bối, nằm mơ. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Thiên địa dung lô mãnh liệt đung đưa. Muốn xông ra tầng trở ngại này. Một lần nữa trở lại Lâm Phàm bên người. Phong tỏa. Ba đại quân đoàn trưởng liên tục cười lạnh. Mấy ngàn trưởng đánh ra. Mỗi một trưởng đều hóa thành một cái dây nhỏ. Cuối cùng lít nha lít nhít ngưng tụ thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem thiên địa dung lô bao phủ lại. Này một vùng thế giới nhỏ. Liền bị ba đại quân đoàn trưởng cho phong tỏa ngăn cản. Lâm Phàm nhìn thấy một màn kia trong lòng lộ ra một tia cười yếu ớt. Rốt cuộc bị lừa rồi. Bất quá không cho bọn họ một chút cảm giác ngột ngạt, khẳng định là không được. Bảo bối này lại vẫn có thể phản kháng. Ba đại quân đoàn trưởng nhìn thấy bảo bối này không ngừng va đập vào. Mỗi xông tới một lần. Bọn họ phong ấm sức mạnh liền giảm thiếu một phân. Hiện tại luyện hóa nó. Cổ Trảm Thiên kẻ nhân loại này ngươi có thể chém giết liền chém giết. Chém giết không được liền kéo dài. Chờ chúng ta luyện hóa bảo bối này. Chúng ta liền đến giúp ngươi. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên trong chớp mắt chính là vỗ ra ngàn vạn trưởng, đem phong ấm càng thêm đông lại. Yên tâm đi, chỉ là một cách nhân tộc, xoay tay trong lúc đó, liền có thể trấn áp. Cổ Trảm Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phàm thân thể thẳng tắp sức chiến đấu ở trời đất. Lúc này Cổ Trảm Thiên liền như là một thanh xuất khiếu lời kiếm giống như vậy, khí tức ép thẳng tới thiên địa. Bực này khí tức. Vô cùng mạnh mẽ. Thân thể xung quanh ong ong rung động. Từng đạo sắc bén ánh sáng tách rời hư không. Lúc này một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện ở Cổ Trảm Thiên trong tay. Trục nhật liệt hồn thương. Chuôi này trường thương trên điêu khắc thần bí khó lường phù văn. Đồng thời còn có hai vòng liệt dương. Phảng phất là đem trên trời diệu dương cho hái lấy xuống. Luyện hóa đến trường thương. Trung phẩm đạo khí trục nhật liệt hồn thương. Đệ tứ quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên. đang nắm chắc này chụp nhật liệt hồn thương trong chớp mắt. Cả người khí tức phảng phất càng thêm không gì không xuyên thủng. Như một cách đắt lời kiếm ra khỏi vỏ giống nhau. Tách rời hư không, đánh đâu thắng đó, mình ta vô địch. Nhân tộc, ngươi nên cảm thấy tự hào. Còn chưa bao giờ có đại thiên chủng tộc run rế buộc ta sử dụng chụp nhật liệt hồn thương. Nay Nhật Bản quân đoàn trưởng liền dùng máu tươi của ngươi tế luyện ta chuôi này trường thương. Cổ Trảm Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phàm nói ra. Cổ tộc không hổ là cổ tộc, trong khi xuất thủ chính là đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm đạo khí. Lâm Phàm mục tiêu duy nhất chính là đem này Cổ Trảm Thiên trấn áp. Không phải vậy bốn đại quân đoàn trưởng liên thủ, chính mình cho dù cường đại hơn nữa cũng là có chút khó giải quyết. Mà này Cổ Trảm Thiên có thể có trung phẩm đạo khí, như vậy cái khác ba cái quân đoàn trưởng tự nhiên cũng có. Lâm Phàm nhìn một chút kinh nghiệm, cũng cần thiết không nhiều, đem chém giết liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó, thực lực bản thân lại lần tăng lên, chính là cơ hội của chính mình. Đi chết đi. Thời khắc này, Cổ Trảm Thiên trong mắt bùng nổ ra tinh mang, trong tay chụp nhật liệt hồn thương không ngừng xoay tròn. Đầu thương không gì không xuyên thủng, trực tiếp đem hư không cắn nát. Đầu thương giống như trường long, khẽ run lên, tạo nên từng đóa bọt nước. Những này bọt nước gợn sóng càng lúc càng lớn, sau đó líp nha líp nhít, nằm dày đặc ở cả hư không. Thiên nguyên nhất kích, Cổ Trảm Thiên thương thuật trình độ cực cao. Liền một chiêu này, trực tiếp đem Lâm Phàm đường đi toàn bộ phong tỏa. Hơn nữa bốn phương tám hướng bọt nước đều bao hàm chụp nhật liệt hồn thương thương ý. Sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Này Cổ Trảm Thiên mượn dùng chụp nhật liệt hồn thương, sử dụng cường đại thương thuật, so với tay không muốn càng thêm lợi hại. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, trong tay vĩnh hằng chi phủ cùng chụp nhật liệt hồn thương va chạm vào nhau. Thậm chí Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của chính mình thật giống muốn so với Cổ Trảm Thiên yếu lược thua một bậc. Phi tệ. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm thần không biết vừa bất giác đem phi thiên ẩn giấu ở dưới đất. Tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, thế nhưng chỉ cần có thể quấy dày Cổ Trảm Thiên, như vậy liền đạt đến tác dụng. Không nghĩ tới ngươi một cái nhân tộc lại có nhiều như thế bảo bối, chuôi này lưới búa càng là bất phàm. Cổ Trảm Thiên mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cổ tay chuyển một cái, thương hoa vung vẩy, hai vòng liệt dương đột nhiên bắn ra, muốn thừa này đem Lâm Phàm trấn áp. Có thể vừa lúc đó, mặt đất phát sinh một tia chấn động. Món đồ gì? Cổ Trảm Thiên thân là hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cường giả, ngũ thức thông thiên, mảy may động tĩnh đều chạy không thoát, càng không cần phải nói phi thiên cái kia sức mạnh cuồng bạo. Đi tị. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Trảm Thiên không dám khinh thường. Chụp nhật liệt hồn thương mãnh liệt chấn động, đem vĩnh hằng chi phủ trọn mở. Sau đó thân hình lấp lóe, ly khai tại chỗ. Xeo thiên trong chớp mắt bộc phát ra, thế nhưng là rơi vào khoảng không. Lâm Phàm không chút hoang mang, đối với chém giết Cổ Trảm Thiên cũng không vội. Một chỉ điểm ra, tư không nứt toát, mà ở trong bóng tối, Lâm Phàm bàn tay có chút đong đưa, một đoàn sương mù lạnh nhạt xung nhập vào hư không. Hừ, nhân tộc quả nhiên đê tiện cực kỳ, bất quá ta đã nhìn thấu, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Cổ Trảm Thiên cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, thân thương hợp nhất, hiểu rõ thiên địa. Đồng thời Cổ Trảm Thiên triển khai thương thuật thời gian, càng là thi triển các loại công pháp ẩn giấu ở thương thuật. Chỉ cần Lâm Phàm dám tiếp, như vậy tuyệt đối sẽ bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ thương tổn. Lâm Phàm giờ khắc này cùng Cổ Trảm Thiên giao thủ trong lúc đó, cũng phát hiện chính mình có thật nhiều không đủ. Tâm thần bình tĩnh, chậm rãi hoàn thiện. Thương cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. A. Di thiên tam thức. Tuy nói chỉ có nhị thức, thế nhưng cần thiết tiêu hao chân nguyên cũng là dị thường khủng bố. Có chút bản lãnh đáng tiếc còn chưa đủ. Cổ Trảm Thiên trong mắt thần quang hiện ra, một thương quét ngang trực tiếp đem hư không chấn động triệt để vỡ mở. Trục nhật liệt hồn thương, mọi âm thanh dập tắt. Một tiếng tức giận, Cổ Trảm Thiên cũng là sử xuất sát chiêu. Đang liều mạng luyện hóa thiên địa dung lô ba tên quân đoàn trưởng. Giờ khắc này nhìn thấy Cổ Trảm Thiên xuống tay độc áp, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra nhân tộc này liền muốn dừng ở đây rồi. Có thể vừa lúc đó, dị dạng đột nhiên xuất hiện. Đây là vật gì? Cổ Trảm Thiên đột nhiên bị trước mắt này một đoàn sương mù mê đi mắt. Nhưng là vừa định đập tan những này, Cổ Trảm Thiên đột nhiên phát hiện trong cơ thể chính mình ra một chút dị dạng. Khà khà, xem ra đây là có dùng. Lâm Phàm giờ khắc này cạn cười một tiếng. Sau đó trong nháy mắt nhằm phía Cổ Trảm Thiên, mu tay trái hướng về phía sau, một viên màu đỏ gạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyên Phàm tay phải thành quyền, khí tức lăn lộn. Một vị tận thế thiên tai thần linh xuất hiện ở Lâm Phàm trên nắm tay, gào thét dữ tợn. Cổ Trảm Thiên không biết tên khốn kiếp này đến cùng đối với mình làm cái gì, thế nhưng trong cơ thể nhưng có một luồng không biết sức mạnh. Đấu đá lung tung, muốn triệt để chiếm cứ tâm thần của hắn. Có thể là thế nào khả năng để nó như ý. Bởi vậy cũng là dùng một viên chân pháp hạt giống trực tiếp trấn áp này cố không biết sức mạnh. Trước đem ghê tởm này nhân tộc cho chém giết. Chết cho ta. Cổ Trảm Thiên nổi giận một tiếng. Trục nhật liệt hồn thương đột nhiên cử lớn lên, hoành xuyên thiên địa, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Mà Lâm Phàm sắc mặt không hề thay đổi, liền muốn thân thể máu thịt cùng trục nhật liệt hồn thương cứng rắn chạm. An sao có thể. Cổ Trảm Thiên ánh mắt sợ hãi. Nhân tộc này thân thể làm sao lại mạnh như vậy? Trục nhật liệt hồn thương cũng chỉ là đâm thủng một chút, sau đó liền bị một nguồn sức mạnh trực tiếp ngăn trở ngăn lại. Lúc này Cổ Trảm Thiên đột nhiên sắc, hắn từ nhân tộc này khuôn mặt bên trên nhìn ra một tia không có ý tốt. Cửu ngũ đại hồng chuyên, một gạch quật ngã, ầm.